Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn riêng phần mình tuyển một gian phòng, Tuyết Ảnh thì là núp ở Lăng Vân gian phòng nơi hẻo lánh, an tĩnh nghỉ ngơi. Lăng Vân nằm ở trên giường, hồi tưởng đến đoạn đường này đi tới gian nan cùng khiêu chiến, trong lòng mặc dù mỏi mệt, nhưng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Thiên Vô Ngấn thì là lẳng lặng mà ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài ánh trăng, trong lòng tự hỏi con đường tương lai. Tỉnh lại tại khách sạn Triều Dương, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ngắn ngủi an ninh bị hành động triệu hoán đánh gãy. Bọn hắn quyết định trở về Thiên Cự Sơn, hy vọng có thể tại dưới ánh trăng độc giác thú trên thân tìm tới đường giải quyết, để Tuyết Ảnh huyễn hóa thành hình người. Nhưng mà, Thiên Cự Sơn con đường hiểm trở, đường trở về không thể so với tiến về nhẹ nhõm. Bọn hắn xuyên qua bị đêm hạt sương thấm ướt bãi cỏ, bò qua che kín rêu xanh cổ lão thềm đá, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Khi bọn hắn tiến lên đến nửa đường lúc, trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ sát cơ. Lăng Vân tu la thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Thiên Vô Ngấn thần lực cũng trong nháy mắt trải rộng ra. Bọn hắn gần như đồng thời đã nhận ra Tu La Tông phục kích. Từ bốn phía trong bóng tối, Tu La Tông các đệ tử giống như u linh xuất hiện, trong mắt của bọn hắn để lộ ra sát ý lạnh như băng. Hiển nhiên, Tu La Tông đối với Lăng Vân lửa giận xa chưa tắt, bọn hắn khát vọng báo thù, khát vọng đoạt lại Tu La thần kiếm vinh quang. Lăng Vân, ngươi cho rằng đánh bại U Minh Tử liền có thể tại Bắc Minh muốn làm gì thì làm sao? Tu La Tông bên trong một vị dẫn đầu đệ tử giễu cợt nói. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng phong mang, Tu La Tông lũ chó săn, sẽ chỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thiên Vô Ngấn cũng không nhiều lời, thần lực của hắn ở trong không khí ngưng tụ thành thâm thúy mạch nước ngầm. Thân ảnh của hắn ở trong hắc ám du tẩu, tránh né lấy Tu La Tông đệ tử công kích. Kịch chiến lập tức triển khai, Tu La Tông các đệ tử công kích hung mãnh không gì sánh được, kiếm pháp của bọn hắn tàn nhẫn, mỗi một kiếm đều mang băng lãnh khí tức tử vong. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lưng tựa lưng tác chiến. Lăng Vân kiếm pháp như là như gió bão quét ngang. Mà Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc thì như là trong đêm tối thủy triều, không ngừng ăn mòn địch nhân phòng ngự. Tuyết Ảnh trong chiến đấu hóa thành một đạo ngân lam sắc quang mang, nó dị năng tại những đệ tử này trên thân bộc phát, đem bọn hắn băng phong tại nguyên chỗ. Nhưng Tu La Tông các đệ tử tựa hồ không sợ tử vong, bọn hắn tại bị băng phong sau vẫn như cũ cố gắng giãy giụa, ý đồ huy kiếm công kích. Chiến đấu càng kịch liệt, nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phối hợp khăng khít. Bọn hắn ở trên chiến trường như du ngư linh động, không ngừng tìm lấy sơ hở. Tại lần lượt công thủ bên trong, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Chương 3135, phát hiện thần bí tế đàn. Cuối cùng, tại một trận kiếm quang cùng mạch nước ngầm xen lẫn bên trong, Tu La Tông các đệ tử bị đánh bại, từng cái ngã xuống băng lãnh trên thổ địa. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng đều là thở hồng hộc, nhưng bọn hắn trong mắt không có chút nào e ngại. Đánh bại Tu La Tông phục kích sau, bọn hắn không có dừng lại. Tiếp tục hướng Thiên Cự Sơn xuất phát. Ở trên trời Cự Sơn dưới chân, ba người một thú thân ảnh tại Minh Mông Lâm Hải ở giữa ghé qua, tìm kiếm lấy dưới ánh trăng độc giác thú tung tích. Cặp mắt của bọn hắn như là ban đêm mèo, tràn đầy sắc bén, tại sắp tiến đến trong màn đêm tìm kiếm lấy dưới ánh trăng độc giác thú thân ảnh. Theo bóng đêm giáng lâm, Thiên Cự Sơn vạn vật đều chìm vào yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang cùng dã thú gầm nhẹ đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn quyết định tìm kiếm một cái địa phương an toàn, tạm làm nghỉ ngơi. Bọn hắn tại một tảng đá lớn cản gió chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, đốt lên đống lửa, xua tán đi chung quanh bức người hắc ám cùng rét lạnh. Liền tại bọn hắn vừa mới trầm tĩnh lại lúc, một trận dã thú bạo động âm thanh bỗng nhiên phá vỡ đêm bình tĩnh. Lăng Vân Tu La thần kiếm lập tức ở tay, Thiên Vô Ngấn cũng chuẩn bị thi triển hắn mạch nước ngầm pháp tắc. Tuyết Ảnh thì khẩn trương vểnh tai, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đi xem một chút, Lăng Vân thanh âm trầm thấp. Hắn dẫn đầu hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng bước đi, Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo ngân lam sắc lưu quang đi theo tại bọn hắn bên cạnh. Bọn hắn xuyên qua bụi cây, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một vật thể phát sáng, tại trong khu rừng rậm rạp di chuyển nhanh chóng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức tăng tốc bước chân, quyết tâm muốn biết rõ ràng cái kia phát sáng vật là cái gì. Đang truy đuổi sau một khoảng thời gian, bọn hắn phát hiện đồ vật phát sáng kia vậy mà biến mất tại trong một khu rừng rậm rạp, không có tung tích. Thiên Vô Ngấn nhíu mày nói ra, cái này không giống như là phổ thông dã thú, tốc độ của nó quá nhanh, hơn nữa còn có thể ẩn nấp tung tích. Có thể là một loại nào đó chân quý dị thú, có lẽ cùng dưới ánh trăng độc giác thú có quan hệ. Lăng Vân suy đoán nói, chúng ta đi qua tìm xem nhìn xem. Thế là, bọn hắn bắt đầu ở trong rừng rậm tìm tòi tỉ mỉ, tìm kiếm lấy cái kia phát sáng vật một tia manh mối. Thiên Vô Ngấn trên mặt đất thi triển một đạo truy tung pháp trận, hy vọng có thể bắt được sinh vật thần bí kia khí tức. Tuyết Ảnh thì tại không trung xoay quanh, dùng nó băng hệ dị năng ý đồ cảm giác bất cứ dị thường nào khí lưu. Trải qua một phen gian khổ tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng tại một mảnh do dày đặc dây leo tạo thành vách tường trước ngừng lại. Thiên Vô Ngấn pháp trận đột nhiên phản ứng, dây leo ở giữa tựa hồ ẩn giấu đi một cái lối nhỏ. Nơi này có cái gì? Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào dây leo, cảm thụ được vi diệu trong đó ba động. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn chăm chú một chút, hai người đi vào tiểu đạo, Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Con đường này tựa hồ là bị cố ý ẩn tàng nó thông hướng xâm lâm chỗ sâu. Theo bọn hắn xâm nhập, không khí chung quanh bắt đầu trở nên ướt át mà tươi mới, một loại sinh mệnh khí tức dần dần mãnh liệt. Tại xuyên qua dây leo bao trùm tiểu đạo sau, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đi tới một mảnh đất trống trải. Ở nơi đó, bọn hắn kinh ngạc phát hiện một cái tế đàn cổ lão, trên tế đàn điêu khắc đẹp đẽ mà đồ án cổ lão, phảng phất nói một đoạn xa xưa lịch sử. Tế đàn trung ương, có một tôn to lớn độc giác thú pho tượng. Thân thể của nó khổng lồ mà hùng vĩ, một cái sừng trực chỉ thương khung, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cẩn thận từng ly từng tí vây quanh tế đàn đi lại, ý đồ lý giải nơi này hàm nghĩa. Độc giác này thú pho tượng, chẳng lẽ là vì kỷ niệm dưới ánh trăng độc giác thú? Thiên Vô Ngấn tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn tại trên pho tượng dò xét. Lăng Vân thì là nhìn chăm chú tế đàn chung quanh, ánh mắt của hắn sắc bén. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Tại bọn hắn quan sát trong quá trình, đột nhiên, Tuyết Ảnh lỗ tai giật giật, nó tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó dị thường. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức cảnh giác lên, đi theo Tuyết Ảnh ánh mắt, bọn hắn phát hiện tế đàn phía sau ẩn giấu đi một cái ẩn nấp địa đạo. Xem ra nơi này không chỉ là một cái tế đàn, Lăng Vân nói ra, hắn coi chừng đi hướng địa đạo lối vào. Địa đạo cửa vào bị một chút dây leo cùng diệp tử che giấu, nhưng một chút liền có thể nhìn ra đây là người vì thiết trí. Ba người một thú tiến vào địa đạo, phát hiện trong địa đạo bộ sâu thẳm mà khúc chiết, trên vách tường bôi có một loại nào đó phát sáng vật chất, khiến cho địa đạo cũng không phải là đen kịt một màu. Liền tại bọn hắn dọc theo địa đạo xâm nhập lúc, bỗng nhiên một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có thời gian phản ứng, liền bị một cỗ cường đại lực trùng kích đụng bay. Lăng Vân lập tức quơ tu la thần kiếm, chặn lại nguồn lực lượng này. Là ai? Lăng Vân hét lớn, trong con mắt của hắn lóe ra lửa giận. Trong địa đạo bóng dáng bắt đầu động, từ trong bóng tối đi ra mấy cái người mặc áo đen. Trên người của bọn hắn tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên không phải bình thường đối thủ. Nguyên lai là Tu La Tông cao thủ, Thiên Vô Ngấn một bên điều chỉnh tư thế một bên thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Tu La Tông những cao thủ cười lạnh, ánh mắt của bọn hắn băng lãnh mà ngoan độc. Lăng Vân, đem huyễn hình liên giao ra, có thể tha một mạng ngươi. Lập tức, kịch chiến lần nữa bộc phát. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lưng tựa lưng tác chiến, đối mặt với Tu La Tông cao thủ vây công. Tu La Tông những cao thủ công kích lăng lệ không gì sánh được, mỗi một chiêu đều tràn đầy sát khí. Lăng Vân kiếm pháp như là mưa to gió lớn, mỗi một kiếm đều mang lôi đình chi lực. Mà Thiên Vô Ngấn thì là vận dụng hắn mạch nước ngầm pháp tắc, ở địa đạo bên trong hình thành cái này đến cái khác dòng nước xoáy ngầm, thôn vệ lấy địch nhân thế công. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, thân thể của nó tại chật hẹp địa đạo bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua, phóng thích ra băng xương chi lực, làm Tu La Tông những cao thủ động tác chậm chạp. Chiến đấu ở địa đạo bên trong kéo dài hồi lâu, cuối cùng, tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu bên dưới, Tu La Tông những cao thủ một cái tiếp một cái ngã xuống. Lập tức bọn hắn liền lập tức hướng phía thông đạo chỗ sâu tiến đến. Cuối lối đi hiển lộ một chỗ bí ẩn tự nhiên đất lõm, nơi này bốn phía núi vây quanh, ở giữa là một mảnh tùm cánh rừng. Ánh nắng từ thưa thớt giữa ngọn cây vẩy xuống, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng linh khí nồng nặc. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đi vào nơi đây, không khỏi cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Nơi này, linh khí như vậy dồi dào, hoàn toàn chính xác thích hợp thần thú sinh trưởng. Thiên Vô Ngấn cảm thụ được linh khí bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Lăng Vân cũng không nhịn được gật đầu, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, hy vọng có thể tìm tới dưới ánh trăng độc giác thú tung tích. Ánh mắt của bọn hắn dần dần bị một chút linh động thân ảnh hấp dẫn, những cái kia là một chút đã khai linh trí yêu thú. Những yêu thú này đủ loại kiểu dáng, có giống như hươu không phải hươu, có giống như viên không phải viên, đều mang không giống bình thường khí chất. Bọn chúng tò mò quan sát đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, nhưng cũng không biểu hiện ra địch ý. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận những yêu thú này, nếm thử cùng chúng nó câu thông. Chúng ta không phải đến tổn thương các ngươi, chúng ta chỉ là muốn tìm kiếm dưới ánh trăng độc giác thú. Lăng Vân dùng giọng ôn hòa nói ra, ánh mắt của hắn thành khẩn. Đám yêu thú nghe Lăng Vân lời nói, tựa hồ có chút do dự, nhưng chúng nó lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt sau, vẫn không có lộ ra bất kỳ tin tức gì. Bọn chúng tựa hồ đối với dưới ánh trăng độc giác thú tin tức thủ khẩu như bình, có lẽ là từ đối với cái này sinh vật thần bí kính sợ, lại có lẽ là nguyên nhân gì khác. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thử nhiều loại phương pháp, bao quát dùng đồ ăn dẫn dụ, biểu hiện ra hữu hảo tư thái. Thậm chí là sử dụng đơn giản một chút linh thức câu thông kỹ xảo, nhưng đều không thu hoạch được gì. Xem ra chúng ta đến thay cái biện pháp, Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói ra, trong đầu của hắn nhanh chóng suy tư những khả năng khác phương án. Lăng Vân hơi có vẻ thất vọng nhìn thoáng qua bốn phía. Khu rừng này lớn như vậy, dưới ánh trăng độc giác thú nếu quả như thật tồn tại, không có khả năng không có chút nào tung tích. Chúng ta đến càng thêm cẩn thận tìm kiếm, Tuyết Ảnh thì là ở một bên đổi tới đổi lui, nó màu băng lam đôi mắt đang không ngừng quan sát đến bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm lấy một loại nào đó khí thức đặc biệt hoặc là manh mối. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa triển khai tìm kiếm lúc, đột nhiên trong rừng truyền đến một trận dị động, tựa hồ có đồ vật gì đang nhanh chóng tiếp cận. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, người đến cũng không phải là địch nhân, mà là một cái hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu vàng thần thú. Thần thú dưới vó sinh phong, trong mắt của nó lóe ra nhân tính hóa quang mang. Đi theo cái kia màu vàng thần thú xuyên qua rừng rậm, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rất nhanh liền đạt tới một cái ẩn nấp sơn cốc. Trong cốc, cung điện nguy nga lẳng lặng đứng sừng sững, cổ lão mà thần bí, phảng phất ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa điêu khắc độc giác thú cùng các loại kỳ thú, ánh mắt của bọn nó phảng phất tại nhìn chăm chú đến đây khách tới thăm, tràn đầy ý cảnh cáo. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đi vào trước cửa đá, nếm thử đẩy ra nó, nhưng cửa không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên có đặc thù cơ quan. Xem ra môn này không phải dùng thường quy phương pháp có thể mở ra. Thiên Vô Ngấn trầm ngâm nói, ánh mắt của hắn ở trên cửa trên đồ án tinh tế tìm kiếm. Lăng Vân thì là móc ra Tu La thần kiếm, ý đồ dùng mũi kiếm dò xét trên cửa khe hở, tìm kiếm cơ quan chỗ. Trải qua một phen tìm tòi, Thiên Vô Ngấn phát hiện cửa một bên có nhỏ xíu khí lưu tiết ra. Hắn lập tức tập trung thần lực trong tay tâm, nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa đá chậm rãi mở ra. Phía sau cửa cảnh tượng càng thêm bao la hùng vĩ, một cái cao lớn độc giác thú pho tượng đứng sừng sững ở trong cung điện. Con mắt của nó phảng phất có quang trạch, nhìn xem bọn hắn, sừng của nó chỉ hướng cung điện chỗ sâu, tựa hồ đang chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn không do dự, đi theo pho tượng chỉ dẫn phương hướng tiến lên, bọn hắn xuyên qua một loạt rắc rối phức tạp thông đạo, cuối cùng đi vào một cái đại sảnh. Trong đại sảnh là một cái hình tròn cái bàn, chung quanh khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch, bọn chúng lóe ra hào quang mê hoặc. Liền tại bọn hắn đánh giá đại sảnh này lúc, cửa ra vào đột nhiên đóng cửa, một loại lực lượng thần bí bắt đầu ở trong phòng tụ tập. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức ý thức được không đối, bọn hắn ý đồ phóng tới cửa ra vào. Nhưng phát hiện mình bị một loại lực lượng vô hình khốn trụ. Đó là cái bẫy dập, Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói, trong con mắt của hắn để lộ ra vẻ lo lắng. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, xem ra chúng ta chỉ có thể xông vào. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu ở trên bàn bố trí pháp trận, ý đồ phá giải khốn cục này. Lăng Vân thì là dùng mũi kiếm trong đại sảnh vạch ra từng đạo kiếm khí, ý đồ tìm tới phá giải manh mối. Liền tại bọn hắn bận rộn thời khắc, giữa đại sảnh trên bàn đột nhiên sáng lên một chùm sáng, trong chùm sáng hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng, đúng là một cái sinh cơ bừng bừng độc giác thú ấu tể. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ngừng trong tay động tác, Thiên Vô Ngấn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận ấu tể, mà ấu tể tựa hồ cũng không sợ sệt, ngược lại hướng bọn hắn đi tới. Nơi này hết thảy, cũng là vì nó mà thiết kế. Thiên Vô Ngấn thấp giọng tự nói, Lăng Vân nhẹ gật đầu. Hắn ý thức đến cái này ấu tể có lẽ là chân chính dưới ánh trăng độc giác thú hậu duệ. Lăng Vân đưa tay hướng ấu tể với tới, muốn vuốt ve cái này làm cho người mê muội thần thú. Nhưng ngay lúc ngón tay của bọn hắn sắp chạm đến cái kia mềm mại lông tóc thời khắc, một đạo bóng ma như quỷ mị giống như chui vào đại sảnh, mang theo tiếng gió lăng liệt cùng sát ý vô tận. Người áo đen như là từ trong vực sâu leo ra ác ma, trong mắt của bọn hắn không có tình cảm, chỉ có đối với độc giác thú ấu tể tham lam. Bọn hắn rõ ràng là đến cướp đoạt cái này sinh vật huyền bí, mỗi một cái động tác đều để lộ ra bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm. Thiên Vô Ngấn, coi chừng. Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm trong nháy mắt vung ra, từng đạo như thiểm điện kiếm quang đón lấy người áo đen. Thiên Vô Ngấn cũng cấp tốc phản ứng, hắn mạch nước ngầm pháp tắc bộc phát ra lực lượng cường đại, hóa thành từng đạo như là vật sống giống như bóng đen, quấn chặt lấy người áo đen. Chiến đấu trong nháy mắt liền đạt đến gay cấn. Tuyết Ảnh tại trong không khí khẩn trương này biểu hiện ra lực lượng của nó băng hệ dị năng ở trên chiến trường bộc phát. Từng đạo hàn băng chi tiễn xuyên thẳng qua trên không trung, cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích hô ứng lẫn nhau. Nhưng ngay lúc kịch chiến thời khắc, ấu tể bị bất thình lình hỗn chiến kinh hãi, nó phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, sau đó cấp tốc thoát đi chiến trường. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lo lắng nhìn chăm chú lên nó rời đi, nhưng bọn hắn hoàn mỹ đuổi theo, chỉ có thể trước ứng đối địch nhân trước mắt. Người áo đen công kích tinh chuẩn mà tàn nhẫn, mỗi một lần huy kiếm đều mang mùi vị của tử vong. Trong bọn họ tựa hồ còn có tu vi người phi phàm, thần lực của bọn hắn cường đại, cho dù là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng cảm nhận được áp lực. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này đánh lâu. Thiên Vô Ngấn bên cạnh chiến bên cạnh hướng Lăng Vân truyền âm. Lăng Vân lý giải hắn ý tứ, bọn hắn cần mau chóng giải quyết chiến đấu, sau đó đi truy tìm ấu tể tung tích. Bọn hắn bắt đầu càng thêm hung mãnh phản kích, Tu La Thần kiếm kiếm khí cùng mạch nước ngầm pháp tắc ám ảnh lực lượng trong đại sảnh tạo thành một cỗ lực phá hoại cực mạnh phong bạo. Rốt cục, tại một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, người áo đen bắt đầu một cái tiếp một cái ngã xuống. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng đều có chút mỏi mệt, nhưng bọn hắn biết, không có khả năng ở chỗ này dừng lại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhanh chóng rời đi cung điện, bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm chạy trốn ấu tể. Mà ấu tể tung tích phảng phất biến mất tại nồng đậm trong rừng rậm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn theo sát độc giác thú ấu tể tung tích, đi tới một mảnh chưa từng đặt chân chỗ rừng sâu. Trong rừng tia sáng lờ mờ, cổ mộc che trời, tĩnh đến lạ thường. Nhưng không lâu, bọn hắn liền cảm giác được bốn phía cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo, trong không khí tràn ngập lên một loại mê huyễn khí tức. Đây là, Thiên Vô Ngấn trong thanh âm xen lẫn cảnh giác, bọn hắn tựa hồ đi vào một loại nào đó huyễn cảnh. Huyễn cảnh chi thuật, Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần kiếm, ánh mắt như điện, ý đồ xuyên thấu huyễn tượng nhìn thấy chân thực. Trong lúc bất chợt, bốn phía xâm lâm trở nên sinh cơ bừng bừng, hoa nở như biển, nhưng không có một tia chân thực cảm giác. Chương 3136, cứu ra độc giác thú con non. Những nải đóa hoa xinh đẹp bỗng nhiên hóa thành lưỡi dao, hướng bọn họ đánh tới. Không tốt, coi chừng. Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm chặt đứt phóng tới hoa của hắn lưỡi đao. Thiên Vô Ngấn thì nhanh chóng bố trí lên pháp trận phòng ngự, đem hoa lưỡi đao công kích từng cái hóa giải. Nhưng huyễn cảnh công kích tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi chém xuống một mảnh hoa lưỡi đao, lại sẽ có càng nhiều dị dạng công kích xuất hiện. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bị ép kịch liệt triển khai chiến đấu, hai người phối hợp ăn ý, kiếm quang cùng bóng đen đan vào một chỗ, chống cự lấy huyễn cảnh thế công. Thiên Vô Ngấn chau mày, hắn biết chỉ bằng vào lực lượng rất khó phá giải huyễn cảnh, nhất định phải tìm tới đầu nguồn. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh pháp tắc ba động, ý đồ tìm tới huyễn cảnh nhược điểm. Huyễn cảnh này là lấy thần lực làm dẫn, dụng tâm cảnh làm mối, chúng ta không có khả năng bị ngoại giới quấy nhiễu. Dùng nội thị, tìm tới tự thân trung tâm. Thiên Vô Ngấn thấp giọng hướng Lăng Vân truyền âm, Lăng Vân nghe xong, liền ngưng thần nội thị, tìm kiếm mình ở bên trong lực lượng. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến một cỗ tinh khiết lực lượng từ đáy lòng dâng lên, đó là hắn tu luyện nhiều năm kiếm ý. Lăng Vân kiếm quang bỗng nhiên trở nên càng thêm sáng tỏ, mũi kiếm chỉ hướng huyễn cảnh đầu nguồn một gốc to lớn huyễn ảnh hoa thụ. Hắn huy kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí thẳng cắt thân cây. Theo một tiếng vang thật lớn, huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ. Kiếm quang như là ánh nắng giống như xua tán đi tất cả huyễn ảnh. Thiên Vô Ngấn mở to mắt, nhìn thấy huyễn cảnh tiêu tán, chung quanh khôi phục xâm lâm vốn có dáng vẻ. Bọn hắn mặc dù phá huyễn cảnh, nhưng cũng đã mất đi độc giác thú ấu tể tung tích. Tuyết Ảnh ở một bên bất an chuyển động thân thể, có vẻ hơi lo nghĩ. Lập tức bọn hắn liền lập tức bắt đầu tìm kiếm liên quan tới độc giác thú ấu tể tung tích. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn dáng người cảnh giác, thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua tại tươi tốt trong rừng rậm. Tìm kiếm độc giác thú ấu tể tung tích. Trong rừng rậm mỗi một lần xa xa thanh đều đưa tới bọn hắn cảnh giác, mỗi một trận gió thổi qua đều để kiếm chỉ của bọn họ khẩn trương chỉ hướng nguồn âm thanh. Rừng rậm chỗ sâu mơ hồ truyền đến một trận tiếng thét chói tai, rất nhỏ lại gấp gấp rút, không thể nghi ngờ là độc giác thú ấu tể kêu cứu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, không cần nói cũng biết bước nhanh hơn, phóng tới phương hướng âm thanh truyền tới. Xuyên qua một mảnh dày đặc lùm cây, bọn hắn xa xa thấy được ấu tể thân ảnh. Nó bị một đám người áo đen vây quanh, hiển nhiên là Tu La Tông người. Trong hắc y nhân một cái cầm trong tay kỳ dị xiềng xích, đang cố gắng buộc chặt hoảng sợ ấu tể. Tu La Tông chó săn lại tới, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng lửa giận, trong tay Tu La Thần kiếm mũi kiếm chỉ chuẩn bị bắn vọt. Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói, đừng nóng vội, chúng ta phải cẩn thận, không thể để cho ấu tể thụ thương. Bọn hắn ẩn vào bụi cây đằng sau, quan sát đến địa hình bốn phía cùng Tu La Tông người bày ra, tìm kiếm lấy giải cứu ấu tể tốt nhất phương án. Lăng Vân kiếm ý từ từ tập trung, Thiên Vô Ngấn im lặng lặng yên chuẩn bị một đạo cường đại mạch nước ngầm pháp trận. Liền tại bọn hắn chuẩn bị cứu viện thời khắc, Tu La Tông người tựa hồ cảm giác được cái gì. Một người trong đó huy động trong tay xiềng xích, chỉ huy những người còn lại bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Động thủ, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, thân ảnh như bay, cấp tốc phóng tới Tu La Tông đám người. Kiếm pháp của hắn tấn mãnh không gì sánh được, từng đạo kiếm quang giống như thiểm điện vạch phá màn đêm, thẳng đến địch nhân yếu hại. Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp trận tại thời khắc này bộc phát, vô hình mạch nước ngầm như là trong hắc ám mãnh thú, nhào về phía Tu La Tông người. Mà Tuyết Ảnh cũng không phải ăn chay, nó băng hệ dị năng tại Tu La Tông trong đám người bộc phát. Trong lúc nhất thời băng cùng mạch nước ngầm, kiếm quang tại trong rừng rậm xen lẫn thành chí mạng chiến trường. Tu La Tông người tay cầm pháp khí, thần lực phun trào, cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn pháp khí mang theo chói tai tiếng rít, từng đạo ánh sáng trên không trung nở rộ, cùng Lăng Vân kiếm khí chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Trong lúc kịch chiến, Ấu Tể thừa cơ đào thoát, thân ảnh của nó giống như một đạo màu vàng lưu tinh, cấp tốc biến mất tại khu rừng rậm rạp chỗ sâu. Ở trong rừng rậm chiến đấu rốt cục hạ màn kết thúc, người áo đen cái cuối cùng bóng dáng ngã xuống Lăng Vân Tu La thần dưới thân kiếm. Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc như là người thu hoạch liêm đao, bảo đảm trên chiến trường không lưu người sống. Bọn hắn mặc dù thắng, lại hoàn mỹ chúc mừng, bởi vì bọn hắn trong lòng chỉ có một mục tiêu, tìm tới cái kia bất lực độc giác thú Ấu Tể. Bọn hắn dọc theo độc giác thú Ấu Tể chạy trốn vết tích, xuyên qua bụi cây, vượt qua dòng suối nhỏ, cuối cùng tại một chỗ thanh tịnh bờ đầm nước phát hiện tung ảnh của nó. Ấu Tể tựa hồ đã tình trạng kiệt sức, nằm nhoài mép nước thấp giọng khóc nức nở, bộ dáng kia làm lòng người đau. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lặng yên không một tiếng động tiếp cận, sợ lần nữa đã quấy rầy nó. Bọn hắn nhẹ nhàng đi đến bờ đầm nước, Lăng Vân ngồi xổm người xuống, ý đồ dùng nhu hòa nhất thanh âm cùng Ấu Tể câu thông, "Tiểu gia hỏa, đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi." Ấu Tể ngẩng đầu, trong mắt của nó tràn đầy sợ sệt lại hiếu kỳ. Thiên Vô Ngấn từ trong ngực lấy ra một chút linh quả, nhẹ nhàng đặt ở Ấu Tể trước mặt, ý đồ dùng đồ ăn đến trấn an tâm tình của nó. "Chúng ta chỉ cần ngươi một chút huyết dịch, dùng để cứu trợ đồng bọn của chúng ta." Lăng Vân tiếp tục ôn nhu giải thích, ánh mắt của hắn thành khẩn. Thiên Vô Ngấn thì cẩn thận quan sát đến Ấu Tể phản ứng, chuẩn bị tùy thời thi triển thần lực bảo hộ nó. Ấu Tể tựa hồ hiểu ý đồ của bọn hắn, nó chậm rãi tới gần Lăng Vân, duỗi ra chính mình móng, phảng phất là tại ngầm đồng ý. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thở dài một hơi, nhưng bọn hắn biết, chuyện này không thể có mảy may sai lầm. Lăng Vân lấy ra một chi bình ngọc tinh xảo, Thiên Vô Ngấn thì nhẹ nhàng vuốt ve Ấu Tể móng, tìm kiếm sẽ không nhất tạo thành đau đớn địa phương. Động tác của bọn hắn nhu hòa mà chuyên chú, sợ tổn thương đến vị này nho nhỏ sinh mệnh. Nhưng mà, ngay tại Lăng Vân chuẩn bị lấy máu để thử máu lúc, một trận dị động lần nữa phá vỡ yên tĩnh. Từ xâm lâm trong bóng tối, lại có một cỗ cường đại khí tức lặng yên tới gần, hình như có trọng lực Jushi Jushi no Mi sát cơ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức cảnh giác lên, bọn hắn cấp tốc đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia từ nồng đậm trong bụi cây chậm rãi trượt ra cự mãng. Lân phiến của nó dưới ánh mặt trời lóe bóng loáng, trong mắt tràn đầy âm lãnh, hiển lộ ra nó không phải bình thường xâm lâm dã thú. Ngạc mãng thân thể như là từng viên sen vào nhau cự thạch, nó gào thét, lộ ra miệng đầy răng nanh. Nó thân thể khổng lồ kia bỗng nhiên nhào về phía Lăng Vân bọn hắn, trong không khí bởi vì lực lượng khổng lồ mà sinh ra cảm giác áp bách làm chung quanh lùm cây cũng vì đó run rẩy. Ấu Tể thấy thế, thất kinh nếm thử tránh né, nó tiểu đề tử tại trên bùn đất phi nước đại, ý đồ rời xa cái này đáng sợ tồn tại. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang chém về phía ngạc mãng đầu, nhưng bị nó thân thể khổng lồ tùy tiện né tránh. Thiên Vô Ngấn thì từ trong tay áo nhiếp ra một chuỗi pháp châu, chú ngữ từng luồng mạch nước ngầm như u linh quấn quanh hướng ngạc mãng, ý đồ chế trụ hành động của nó. Ngạc mãng lực lượng quả nhiên cường hãn, thân thể ở trong tối chảy pháp tắc bên trong vặn vẹo nhúc nhích, dường như không nhận bất luận cái gì trói buộc. Nó cái kia mang theo dịch nhờn miệng lớn lần lượt hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cắn tới, mỗi một lần khép kín đều mang chém đứt không khí tiếng rít, làm cho người dùng mình. Thiên Vô Ngấn, chúng ta phải dùng hợp kích chi thuật. Lăng Vân bên cạnh tránh bên cạnh chiến, lớn tiếng la lên. Hai người trong nháy mắt đã đạt thành ăn ý, thân ảnh của bọn hắn chợt xa chợt gần, Tu La thần kiếm cùng mạch nước ngầm pháp tắc xen lẫn thành một tấm võng lớn, ý đồ kiềm chế lại ngạc mãng. Thiên Vô Ngấn nói lẩm bẩm, xung quanh thân thể của hắn tụ tập được từng tầng ám sắc thần lực, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Lăng Vân kiếm pháp tùy theo càng thêm mãnh liệt, mũi kiếm phát ra kiếm khí như gió xoáy giống như cùng vòng xoáy dung hợp, hình thành một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng. Ngạc mãng tại cái này hợp kích chi thuật bên dưới lộ ra càng cuồng bạo, nó giãy giụa lấy muốn đào thoát, lại phát hiện lực lượng của mình đang bị vòng xoáy hút lấy lấy. Nó phát ra một tiếng phẫn nộ mà tuyệt vọng gào thét, toàn bộ xâm lâm phảng phất đều tại một tiếng giống này gọi bên trong rung động. Kịch chiến kéo dài một lát, cuối cùng tại Lăng Vân kiếm quang cùng Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc song trọng giáp công bên dưới, Ngạc Mãng lực lượng dần dần hao hết. Thân thể khổng lồ té ngã trên đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Hai vị dũng sĩ thở dốc tại tạm thời yên tĩnh bên trong lộ ra càng đột ngột. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ỉ vào vừa mới thắng lợi, coi là rốt cục đạt được chỉ chốc lát an bình. Nhưng là, yên tĩnh như là ngắn ngủi ác mộng, rất nhanh bị một cỗ tanh hôi bức người hắc khí đánh vỡ. Ngạc Mãng cự khu tại hắc khí bọc vào lần nữa sôi trào, trên thân nó vết thương vậy mà tại hắc khí tẩm bổ bên dưới cấp tốc khép lại. Trong mắt của nó tràn đầy lửa giận hừng hực, lần nữa hướng Lăng Vân bọn hắn phát khởi hung mãnh công kích. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đã tinh bì lực tấn, đối mặt lần nữa cuồng bạo Ngạc Mãng, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, dần dần bị buộc đến tuyệt lộ. Mỗi một lần né tránh cùng ngăn cản đều lộ ra vô cùng gian nan, kiếm khí của bọn hắn cùng pháp trận đã vô pháp giống trước đó khinh địch như vậy xuyên thấu Ngạc Mãng phòng ngự. Hắc khí kia là cái gì tà vật? Lăng Vân sắc mặt không dễ nhìn, kiếm thế của hắn đã không có lúc trước phong mang. Thiên Vô Ngấn cau mày, mạch nước ngầm pháp tắc tại hắn quanh thân ngưng kết thành từng mặt ám sắc tấm chắn. Nhưng ở Ngạc Mãng điên cuồng va chạm bên dưới, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại hai người liên tục bại lui thời khắc, một chùm quang mang vạch phá xâm lâm âm u. Độc giác thú ấu tể chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động tới gần chiến trường. Thân thể của nó tản ra kim quang nhàn nhạt, ấu tể đầu ngẩng cao sọ bên trên, cái kia chưa thành thục độc giác đột nhiên phát ra một chùm hào quang chói sáng. Quang mang như là lợi kiếm, đâm về cái kia quấn quanh ở Ngạc Mãng trên người hắc khí. Hắc khí phảng phất như gặp phải thiên địch, phát ra chói tai tiếng rít, bắt đầu dần dần tiêu tán. Ngạc Mãng cuồng bạo cũng theo đó yếu bớt, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thừa cơ tăng cường thế công. Tu La thần kiếm kiếm quang cùng mạch nước ngầm pháp tắc ám ảnh lực lượng lần nữa dung hợp, tạo thành một đạo đủ để xé rách hết thảy đợt công kích. Tại ấu tể ánh sáng phụ trợ bên dưới, cuối cùng này một kích rốt cục đánh xuyên qua Ngạc Mãng phòng ngự, đem nó triệt để phá hủy. Ngạc Mãng thân thể tại một trận thống khổ gào thét sau, rốt cục sụp đổ, hóa thành một chỗ mảnh vỡ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mặc dù mỏi mệt, nhưng đối với ấu tể lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Bọn hắn hướng ấu tể nhẹ nhàng gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Độc giác thú ấu tể tiểu đệ tử dũng cảm phóng ra hai bước, đến gần Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Trong ánh mắt của nó tràn đầy tín nhiệm cùng không lời cảm kích, phảng phất tại nói cứu ta tri ân, khó mà nói nên lời. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, bọn hắn thật sâu cảm nhận được phần này trầm mặc hứa hẹn. Lăng Vân nhẹ nhàng vuốt ve ấu tể bên gáy, tìm kiếm được một chỗ nhỏ xíu mạch máu. Động tác của hắn không gì sánh được coi chừng, sợ cho ấu tể mang đến một tia đau đớn. Mượn nhờ một chi tinh tế kim ngọc, Lăng Vân nhẹ nhàng lấy ra mấy giọt huyết dịch, tích nhập sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Ấu tể chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được một tia khó chịu, nhưng rất nhanh nó lại khôi phục bình tĩnh. Hoàn thành lấy máu để thử máu đằng sau, ấu tể hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu một cái, phảng phất tại cáo biệt. Nó xoay người, thân ảnh dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang màu vàng, sau đó không chút do dự chạy về phía xâm lâm chỗ sâu, biến mất tại cây cối rậm rạp ở giữa. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hảo hảo thu về bình ngọc, bọn hắn biết, những huyết dịch này đối với tuyết ảnh hình người huyễn hóa cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn nhìn xem ấu tể rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng chúc phúc. Chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Thiên Vô Ngấn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hai người đều đã mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất. Bọn hắn cần tìm một cái địa phương an toàn, tiến hành chữa thương cùng khôi phục thể lực. Bọn hắn dọc theo lúc đến đường trở về, tìm một cái ẩn nấp sơn động. Ở trong động, Thiên Vô Ngấn bày ra một vòng linh trận, để mà cảnh giới ngoại giới tiềm ẩn nguy hiểm, đồng thời cũng có thể tụ tập linh khí, trợ giúp bọn hắn chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Tại cái này lâm thời chỗ tránh nạn bên trong, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bắt đầu chữa thương quá trình. Lăng Vân đem Tu La thần kiếm cắm ở trước người, hai mắt nhắm lại, thân kiếm chung quanh lượn lờ lấy nhàn nhạt kiếm khí, trợ giúp hắn ngưng tụ tâm thần, khôi phục thương thế. Thiên Vô Ngấn thì là nuốt mấy khỏa chữa thương linh đan, bắt đầu vận chuyển hắn mạch nước ngầm pháp tắc, chữa trị tự thân thương thế. Tuyết Ảnh ở một bên an tĩnh cuộn thành một đoàn, thân thể của nó cũng đang từ từ khôi phục. Ba cái tại mảnh này yên tĩnh bên trong, riêng phần mình tu hành, chờ đợi thương thế khôi phục. Theo thời gian trôi qua, trong sơn động linh trận dần dần tụ tập nặng nề linh khí. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thương thế cũng tại linh khí này tẩm bổ bên dưới từ từ khôi phục. Theo trong cơ thể của bọn hắn kinh mạch một lần nữa quán thông, một cỗ lực lượng mới tại trong cơ thể của bọn hắn sôi trào, phảng phất đạt được trùng sinh. Thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp sau, Lăng Vân từ trong ngực lấy ra một bản phát vàng cổ thư. Đó là bọn họ tại đang đi đường ngẫu nhiên lấy được Hỗn Nguyên Biến Hóa Quyết, nghe nói trong đó ghi chép rất nhiều cổ lão biến hóa chi pháp. Bọn hắn hy vọng có thể từ đó tìm tới làm tuyết ảnh huyễn hóa thành hình người bí pháp. Thiên Vô Ngấn ngưng thần tập trung, cùng Lăng Vân cùng nhau nghiên cứu lên trong cổ thư mỗi một cái phù văn. Lăng Vân thì là một bên đọc qua, một bên thử nghiệm giải đọc trong đó áo nghĩa. Nhìn nơi này, cái ký hiệu này đại biểu là hóa, đây là hình trên một trang này đồ án cùng chú ngữ, tựa hồ là huyễn hóa mấu chốt. Lăng Vân chỉ vào trong cổ thư một bức phức tạp ký hiệu đồ án, thanh âm trầm thấp mà chăm chú. Thiên Vô Ngấn khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, tựa hồ cũng tại trong cổ thư tìm được một tia minh ngộ. Chúng ta cần chuẩn bị một chút phụ trợ vật phẩm, linh thạch, hương thảo, còn có tinh khiết nguồn nước. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bọn hắn bắt đầu ở trong sơn động tìm kiếm cần thiết vật liệu. Tuyết Ảnh ở một bên lẳng lặng quan sát, trong mắt của nó toát ra vẻ mong đợi. Rốt cục, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong sơn động bày ra một cái giản dị pháp trận trung ương thả ở huyễn hình liên, chung quanh bày đầy phụ trợ linh thạch cùng hương thảo. Độc giác thú giọt máu tại huyễn hình liên bên trên, trong nháy mắt bị hấp thu, trên cánh hoa lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Chương 3137, Tuyết Ảnh hóa hình. Thiên Vô Ngấn bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, thanh âm của hắn dần dần trở nên cao vút. Thần lực từ trong thân thể của hắn phóng thích, hóa thành từng luồng lưu động quang mang, rót vào trong pháp trận. Lăng Vân thì đem Tu La Thần kiếm cắm ở pháp trận bên ngoài, mũi kiếm phát ra kiếm khí bảo hộ lấy toàn bộ pháp trận, không để cho bất kỳ quấy nhiễu nào xâm nhập. Tuyết Ảnh đi vào pháp trận, nhắm mắt lại, thân thể của nó bắt đầu chậm rãi dâng lên, bị trong pháp trận quang mang chỗ vây quanh. Theo chú ngữ tiến hành, Tuyết Ảnh hình thể bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như là bị một tầng sương mỏng bao phủ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn biểu lộ đều 10 phần chuyên chú, giờ khắc này thành công hay không quan hệ đến Tuyết Ảnh vận mệnh. Bọn hắn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trong pháp thuật, hy vọng có thể thành công. Nhưng mà, ngay tại biến hóa sắp hoàn thành một khắc này, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phảng phất có cái gì khổng lồ tồn tại ngay tại hướng sơn động tới gần, đó là một loại đủ để dung chuyển toàn bộ sơn cốc lực lượng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lòng trầm xuống, lập tức Thiên Vô Ngấn ngón tay xẹt qua hư không, một cỗ lực lượng vô hình đem toàn bộ hang động bao khỏa, tạo thành một cái màng bảo hộ. Trong hai con mắt của hắn lóe ra chuyên chú quang mang, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại gia tốc thôi động trong pháp thuật. Lăng Vân đứng tại ngoài pháp trận, kiếm mi nhíu chặt, cảnh giác giám thị lấy bên ngoài hang động động tĩnh. Tuyết Ảnh thân hình tại pháp trận trung tâm trở nên càng ngày càng mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng, biến hóa thành một cái có được tóc dài màu băng lam nữ tử mỹ lệ. Hai mắt của nàng chậm rãi mở ra, như là lần đầu hô hấp con mới sinh, tràn ngập lấy hiếu kỳ cùng mê mang. Nhưng mà, tại mấu chốt này một khắc, bên ngoài hang động trận pháp phát ra một tiếng vang thật lớn, tùy theo mà đến là một cỗ cường đại chấn động. Tu La Tông người đã tìm được bọn hắn chỗ ẩn thân. Bọn hắn tới, Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần kiếm, ngưng âm thanh quát khẽ. Thiên Vô Ngấn không có dư thừa ngôn ngữ, thần lực của hắn trong nháy mắt bộc phát ra uy lực mạnh nhất, ý đồ vững chắc hang động trận pháp. Nhưng Tu La Tông người không chỉ có mang đến nhân thủ, càng mang đến bọn hắn thuần dưỡng hung thú. Một cái to lớn mãnh hổ màu đen, trong mắt nóng hổi quang mang như là thiêu đốt than đá. Mãnh hổ phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú, dẫn theo Tu La Tông người xông phá trận pháp, chen vào hang động. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức nghênh chiến, kiếm quang cùng mạch nước ngầm pháp tắc tại trong không gian thu hẹp bộc phát, cùng mãnh hổ cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Lăng Vân kiếm pháp như là mưa to gió lớn, mỗi một kiếm đều ngưng tụ hắn toàn bộ kiếm ý, trên mũi kiếm kiếm khí như là gió xoáy giống như quét ngang địch nhân. Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc thì càng thêm sâu không lường được, hắn mỗi một cái pháp ấn đều có thể triệu hồi ra trong hắc ám lực lượng, hình thành từng cái có thể xé rách không gian vòng xoáy màu đen. Mới hóa hình Tuyết Ảnh cũng không phải kẻ yếu, trên người nàng y nguyên bảo lưu lấy băng hệ dị năng bản năng. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, liền có hàn băng ngưng kết, hướng địch nhân đánh tới. Cứ việc nàng còn không quá thích ứng thân thể mới cùng lực lượng, nhưng nàng mỗi một lần công kích đều tràn đầy tự nhiên lực khống chế. Trong chiến đấu, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lưng tựa lưng, bọn hắn ăn ý phối hợp đem Tu La Tông người từng cái đánh lui. Mãnh hổ tuy mạnh, nhưng ở bọn hắn hợp lực bên dưới, cuối cùng là bị kiếm quang cùng băng xương gây thương tích, cuối cùng bị ép lui về xâm lâm chỗ sâu. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, tìm tới địa phương an toàn. Thiên Vô Ngấn sắc mặt ngưng trọng, Tu La Tông người sẽ không cứ thế từ bỏ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mang theo Tuyết Ảnh, cấp tốc xuyên qua xâm lâm, biến mất tại sương sớm bên trong, lưu lại trong sơn động quanh quẩn chiến đấu tiếng vang cùng một chỗ bừa bộn. Thoát đi mảnh kia tràn ngập huyết tinh cùng ám sát xâm lâm, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng mới hóa hình Tuyết Ảnh đi tới một cái rộn rộn ràng ràng thôn trấn. Người ở đây âm thanh huyên náo, cùng bọn hắn vừa rồi chỗ tĩnh mịch sơn động tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ba người trà trộn tại trong đám người, tận lực ẩn giấu đi khí tức của mình. Bọn hắn rất mau tìm đến một cái nhìn có chút an tĩnh khách sạn, lập tức vào ở xuống tới. Tại một gian đơn sơ lại sạch sẽ trong phòng, bọn hắn rốt cục có cơ hội ngồi xuống thương nghị kế hoạch tiếp theo. Lăng Vân ngồi tại chất gỗ bên cạnh bàn, cau mày, Tu La Tông người như bóng với hình, chúng ta không có khả năng còn như vậy bị động xuống dưới. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, chúng ta trước hết hiểu rõ rõ ràng Tu La Tông động tính cùng nội tình, sau đó lại tính toán. Tuyết Ảnh thì lẳng lặng mà ngồi tại nơi hẻo lánh, nàng mắt màu lam bên trong tràn đầy băng lãnh. Mặc dù còn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể của nhân loại, nhưng nàng ý thức chiến đấu lại dị thường rõ ràng. Trên thị trấn Sòng Bạc cùng chợ đen là tin tức tập trung nhất địa phương, chúng ta có thể từ nơi đó bắt đầu. Lăng Vân đưa ra một cái phương án, Thiên Vô Ngấn suy tư một lát, chia ra hành động đi, Lăng Vân ngươi đi Sòng Bạc, ta đi chợ đen, Tuyết Ảnh liền lưu tại khách sạn, để phòng vạn nhất. Tuyết Ảnh khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức chuẩn bị hành động, bọn hắn đổi lại trên thị trấn thường gặp phục sức, tận khả năng che giấu thân phận của mình. Màn đêm buông xuống, trên thị trấn lửa đèn dần dần sáng chói đứng lên, Sòng Bạc cùng chợ đen cũng theo đó náo nhiệt lên. Lăng Vân đi vào Sòng Bạc, nơi đó ồn ào náo động ồn ào, các loại người hỗn tạp cùng một chỗ, đánh bạc, uống rượu, cao đàm khoát luận. Hắn tìm hẻo lánh tọa hạ, bên tai không ngừng truyền đến đám con bạc tiếng ồn ào cùng vàng bạc va chạm thanh âm. Lăng Vân điểm chén rượu, bắt đầu lưu tâm bên cạnh các đổ khách nói chuyện, hy vọng từ đó bắt được có quan hệ Tu La Tông tin tức. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn lẫn vào chợ đen, nơi đó tràn đầy các loại thần bí giao dịch cùng cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn giả trang thành một cái bình thường người mua, du tẩu cùng từng cái quầy hàng ở giữa, ngẫu nhiên hỏi thăm một chút râu ria vật phẩm. Đồng thời bên tai cũng tại lắng nghe người chung quanh nói chuyện với nhau, tìm kiếm lấy liên quan tới Tu La Tông manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều tại riêng phần mình trong lĩnh vực tìm kiếm lấy tin tức. Thẳng đến lúc nửa đêm, Sòng Bạc cùng chợ đen cũng dần dần yên tĩnh trở lại, hai người cũng có thu hoạch. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tại đêm khuya u tĩnh bên trong về tới khách sạn, nơi đó lửa đèn vẫn như cũ. Tuyết Ảnh ngồi tại bên cửa sổ, trong mắt của nàng chiếu đến tinh không hào quang, yên tĩnh mà thâm thúy. Nàng nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại, một đôi màu băng lam trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Có thu hoạch sao? Tuyết Ảnh thanh âm nhu hòa. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bọn hắn tìm một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh tọa hạ, bắt đầu trao đổi riêng phần mình dò thăm tin tức. Tu La Tông gần đây tựa như tại chủ bị một trận cỡ lớn bí thuật nghi thức, địa điểm hẳn là tại thành Bắc vùng hoang vu. Thiên Vô Ngấn đem một tấm thô giáp địa đồ mở ra ở trên bàn, ngón tay của hắn tại khu vực nào đó nhẹ nhàng gõ. Ta tại chợ đen nghe nói, nơi đó có căn cứ bí mật của bọn hắn, nhưng là thủ vệ xâm nghiêm, không thể coi thường. Tuyết Ảnh lẳng lặng nghe, ánh mắt của nàng khi thì tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ở giữa lưu chuyển, khi thì rơi vào trên địa đồ. Ba người cẩn thận thảo luận lấy mỗi một chi tiết nhỏ, không buông tha bất luận cái gì có thể trở thành mấu chốt manh mối. Thời gian tại bọn hắn khẩn trương thương nghị âm thanh bên trong lặng yên trôi qua. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, cho cái này nho nhỏ gian phòng tăng thêm một vòng hào quang màu bạc. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, Tu La Tông thực lực chúng ta đã từng gặp qua. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, chúng ta lần này nhất định phải đem bọn hắn một tổ bưng. Thiên Vô Ngấn biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng, hắn biết lần hành động này quan hệ trọng đại. Chúng ta có thể lợi dụng hắc giả chui vào, tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Tuyết Ảnh nhẹ giọng hỏi, các ngươi sẽ không cảm thấy nguy hiểm. Lăng Vân cười khẽ, tại cái này hỗn nguyên bên trong, nơi nào có không nguy hiểm. Chúng ta đã quyết định muốn phản kích, liền không có đường lui. Thiên Vô Ngấn cũng mỉm cười, Tuyết Ảnh, ngươi bây giờ đã không phải là cái kia nhỏ yếu tiểu hồ ly, lực lượng của ngươi chính là chúng ta lợi kiếm. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, nàng đứng người lên, như vậy, liền để chúng ta bắt đầu hành động đi. Bọn hắn đem kế hoạch lần nữa qua một lần, xác định mỗi người nhân vật cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Sau đó, mỗi người bọn họ đơn giản sửa sang lại trang bị, chuẩn bị tại trước ánh bình minh xuất phát, thừa dịp bóng đêm yểm hộ chui vào Tu La Tông trụ sở bí mật. Tại bóng đêm như nước yểm hộ bên dưới, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tu La Tông trụ sở bí mật. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp chú ngữ âm thanh, nghi thức khí thức tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Bọn hắn ẩn thân tại chỗ tối tăm, mắt sáng như đuốc xem kỹ lấy mỗi một hẻo lánh. Tu La Tông trụ sở bí mật bên trong, một đám người áo đen làm thành một vòng, chính giữa có một cái tế đàn cổ lão, trên tế đàn trưng bày kỳ quái phù văn cùng làm cho người bất an tế phẩm. Trong lúc bất chợt, một đạo già nua mà hữu lực thanh âm phá vỡ bầu trời đêm. Tuyết Ảnh, cái kia có được băng hệ dị năng nữ tử, bất luận dùng loại nào đại giới, cũng phải thu được nàng. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đối mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chủ nhân của thanh âm kia không cần nói cũng biết, hẳn là Tu La Tông cao tầng một trong, mà mục đích của bọn hắn vậy mà trực chỉ Tuyết Ảnh. Chúng ta rút lui trước nơi này. Lăng Vân ngữ khí gấp gáp, bọn hắn cần lập tức rời đi, để tránh bị Tu La Tông người phát hiện. Thiên Vô Ngấn đang chuẩn bị thi triển mạch nước ngầm pháp tắc lấy che giấu hành tung của bọn hắn, nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén ánh mắt khóa chặt vị trí của bọn hắn. Một người áo đen hô to, có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm. Chạy mau, Thiên Vô Ngấn quát khẽ. Hắn cấp tốc bố trí xuống một đạo mạch nước ngầm bình chướng, ý đồ ngăn cản truy binh ánh mắt. Lăng Vân vung vẩy Tu La thần kiếm, kiếm quang lóe lên, cắt ra phía trước bọn họ hắc ám. Tuyết Ảnh theo sát phía sau, nàng băng hệ dị năng đang chạy trốn ngưng tụ thành băng xương chi tường, ý đồ kéo dài truy binh bước chân. Nhưng Tu La tông người tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn thả ra từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện hung thú. Những hung thú kia trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa cuồng bạo, theo đuôi mà tới. Thoát đi trên con đường, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh sử xuất tất cả vốn liếng. Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra cuồng mãnh, mỗi một kiếm đều đang vì bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Thiên Vô Ngấn thì là không ngừng biến đổi pháp thuật, hắn mạch nước ngầm pháp tác ở trong màn đêm vẽ ra một vài bức phức tạp đồ án, ý đồ mê hoặc truy binh. Tuyết Ảnh mặc dù đã huyễn hóa thành hình người, nhưng nàng tốc độ không chút nào giảm, thân ảnh của nàng ở trong màn đêm tựa như u linh phiêu hốt. Trong tay nàng không ngừng phóng thích ra băng xương chi lực, cho truy binh tạo thành không nhỏ trở ngại. Ba người một đường phi nước đại, phía sau là Tu La Tông hung thú gào thét cùng người áo đen gầm thét. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh như ảnh con giống như xuyên thẳng qua tại gập ghềnh địa thế bên trong. Nhưng Tu La Tông truy binh như là khứu giác bén nhạy chó săn, cắn chặt tung tích của bọn hắn. Lăng Vân ý thức được chỉ dựa vào chạy trốn không có khả năng thoát khỏi đối thủ, thế là hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt hung quang giống như lợi kiếm bình thường đâm rách màn đêm. Chạy không thoát lời nói, vậy liền chiến. Lăng Vân trong thanh âm tràn đầy ngoan lệ. Thiên Vô Ngấn nghe nói lời ấy, sắc mặt ngưng trọng. Vậy liền để bọn hắn nhìn xem, lực lượng của chúng ta. Tuyết Ảnh nắm chặt song quyền, nàng mặc dù vừa đã trải qua huyễn hóa, nhưng chiến ý chưa giảm, nhẹ gật đầu biểu thị duy trì. Quay người đối mặt truy binh, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm phát ra rung trời long ngâm, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, như là giống như mưa to gió lớn đón lấy đối thủ. Thiên Vô Ngấn thì mở ra song trường, mạch nước ngầm pháp tắc như là hắc dạ chi chủ. Trong lòng bàn tay năng lượng hắc ám trên không trung ngưng tụ thành từng cái to lớn vòng xoáy màu đen, thôn vệ lấy địch tới đánh thế công. Tu La Tông truy binh bị đột nhiên xuất hiện phản kích kinh ngạc vừa vặn, bọn hắn chưa từng ngờ tới ba người này dám dừng lại phản kích, cái này khiến bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn rất nhanh liền tổ chức lên có thứ tự thế công, pháp khí ánh sáng cùng chú ngữ tiếng vang lên. Cùng Lăng Vân kiếm khí cùng Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Tuyết Ảnh dị năng tại lúc này cũng bộc phát, nàng mỗi một thủ thế đều mang băng xương chi lực. Trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra một tầng băng xương, làm truy binh hành động trở nên chậm chạp. Chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, bốn phía cây cối tại trong giao chiến bị phá hủy, trên mặt đất xuất hiện từng đạo do kiếm khí cùng thần lực tạo thành vết rách. Lăng Vân như là chiến thần hạ phàm, mỗi một kiếm huy ra đều mang thế lôi đình vạn quân. Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc càng là khủng bố, đem địch nhân công kích từng cái thôn phệ phản phệ. Ngay tại chiến đấu tiến hành đến gay cấn lúc, trong lúc bất chợt, gầm lên giận dữ từ nơi xa truyền đến, một cỗ càng cường đại hơn khí tức cấp tốc tiếp cận chiến trường. Lăng Vân đám người trong lòng siết chặt, Tu La Tông cao thủ đã tự thân xuất mã. Tại ánh trăng trong đêm tối lờ mờ, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hô hấp có chút tăng lên, đây là Tu La Tông cao thủ tự thân xuất mã cảm giác áp bách. Ánh mắt của bọn hắn tại ngắn ngủi giao hội bên trong, chợt hóa thành liên tiếp nhanh chóng động tác. Lăng Vân huy kiếm như rồng, Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc giống như vực sâu chi chủ triệu hoán. Bọn hắn kề vai chiến đấu, đem trước mắt người áo đen từng cái đánh lui, sau đó không chút nghĩ ngợi quay người, hướng phía rừng cây chỗ sâu tật tốc thoát đi. Tuyết Ảnh theo sát phía sau, nàng băng hệ dị năng tại sau lưng lưu lại từng đạo băng xương bẫy dập, trở ngại truy binh bộ pháp. Sau lưng của bọn hắn, Tu La Tông cao thủ đến chiến trường, chỉ gặp bừa bộn một mảnh, lông mày của hắn nhíu chặt thành một đạo khe rãnh. Phát hiện con mồi đã trốn, vị cao thủ này sắc mặt âm trầm như nước, trong tay pháp khí theo nộ khí run rẩy. Phế vật, trong âm thanh của hắn tràn ngập khó mà kiềm chế nộ khí, các người áo đen cúi đầu run rẩy, không dám có chút phản bác. Cao thủ lập tức quay đầu, lấy cực nhanh tốc độ trở về Tu La Tông, nơi hắn đi qua, trong không khí đều lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trở lại Tu La Tông, hắn trực tiếp đi vào Đại Tế Ti tẩm cung bên ngoài, trên mặt nộ khí chưa lắng lại. Đại Tế Ti, Lăng Vân bọn hắn trốn. Cao thủ quỳ một chân trên đất, hồi báo chuyện mới vừa rồi. Thân ảnh của đại tế ti từ u ám bên trong đi ra, mặt mũi của hắn khó mà phân biệt, nhưng trong mắt để lộ ra sát khí lại làm cho không khí đều phảng phất ngưng kết. Chương 3138, bị khôi lỗi phát hiện. Chạy trốn, đại tế ti thanh âm tràn ngập âm lãnh, các ngươi nghe kỹ cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem bọn hắn bắt về. Tuyết ảnh đối với chúng ta Tu La Tông kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Là, cao thủ trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, đại tế ti xoay người, trong mắt lóe lên âm mưu được như ý quang mang, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve một viên ngọc bội màu đen, phía trên có khắc quỷ dị phù văn. Lăng Vân, các ngươi coi là cứ như vậy có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Ta sẽ để cho các ngươi biết, Tu La Tông lửa giận là bực nào hừng hực. Mà ở trong rừng rậm, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh còn tại đi nhanh chạy trốn bên trong, bọn hắn biết Tu La Tông sẽ không cứ thế từ bỏ. Tại đêm khuya trong rừng rậm, ba người bước chân rốt cuộc chậm dần, bọn hắn tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động, quyết định ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trên thân mang theo chiến đấu vết thương, cần lập tức xử lý. Chúng ta nhất định phải nhanh chữa thương, Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn toát ra một tia mỏi mệt. Lăng Vân điểm nhẹ đầu, lấy ra dược thảo, bắt đầu cho mình miệng vết thương để ý. Chúng ta cần thức ăn nước uống nguyên, kiệt lực thân thể là không cách nào ứng đối chuyện kế tiếp. Ta tìm đến, Tuyết Ảnh đứng người lên, thương thế của các ngươi còn chưa tốt, lưu tại nơi này. Nhưng Lăng Vân khoát tay áo, không, chúng ta cùng đi. Thương thế không tính quá nặng, hoạt động một chút ngược lại tốt. Hắn nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, chúng ta tách ra hành động, có thể càng mau tìm hơn đến thứ cần thiết. Thiên Vô Ngấn gật đầu đồng ý, ba người chia ra xuất phát, hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước. Không lâu, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn riêng phần mình mang theo quả dại cùng nước sạch trở lại sơn động, nhưng lại phát hiện Tuyết Ảnh không thấy. Trong sơn động trên nệm cỏ có lưu ra sức giấy giụa vết tích, từng tia băng xương còn lưu lại tại mặt đất, hiển nhiên phát sinh vật lộn. Tuyết Ảnh, Lăng Vân thanh âm quanh quẩn ở trên không đung đưa trong sơn động, tim của hắn như đao rảo. Thiên Vô Ngần ánh mắt trở nên sắc bén, Tu La Tông người. Bọn hắn tranh thủ thời gian tìm kiếm chung quanh, phát hiện một chuỗi hỗn hợp có mấy giọt máu dấu chân, rất rõ ràng là Tu La Tông người thừa dịp bọn hắn lúc rời đi tập kích Tuyết Ảnh. Chúng ta đến lập tức đuổi theo, không thể để cho bọn hắn mang đi Tuyết Ảnh. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết đoán. Thiên Vô Ngấn gật đầu, đi, chúng ta nhất định phải đưa nàng tìm trở về. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cấp tốc truy tung dấu chân, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, xuyên thẳng qua ở trong màn đêm, như hai tia chớp, quyết tâm truy hồi Tuyết Ảnh. Mà lúc này Tuyết Ảnh thân ảnh ở trong tối vô thiên ngày bí mật trong sơn động lộ ra dị thường cô lập, hai tay của nàng bị thô ráp xiềng xích trói lại. Trên xiềng xích khắc đầy giam cầm thần lực phù văn, khiến nàng không cách nào sử dụng bất luận cái gì dị năng. Thân ảnh của đại tế ti như là một đầu kẻ săn mồi bình thường xuất hiện ở trước mặt nàng, trên mặt của hắn treo một vòng nụ cười giễu cợt. Thật là xinh đẹp vừa thương xót buồn bã Tuyết Ảnh a, đồng bạn của ngươi sẽ đến cứu ngươi sao? Đại tế ti trong thanh âm tràn ngập châm chọc, Tuyết Ảnh trong mắt nhưng không có một tia sợ hãi, bọn hắn sẽ đến, mà ngươi sẽ hối hận. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lặng yên không một tiếng động đi tới Tu La Tông bên ngoài. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đêm tối lấp loé, như báo săn tìm kiếm con mồi quý tích. Bọn hắn tránh thoát tuần tra người áo đen, dựa vào Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc cùng Lăng Vân khinh công, giống như u linh chui vào Tu La Tông chỗ sâu. Tìm kiếm Tuyết Ảnh tung tích thành bọn hắn mục tiêu duy nhất. Bọn hắn biết rõ, mỗi một lần bước chân tiếng vọng đều có thể dẫn tới địch nhân, bởi vậy bọn hắn tận lực giảm bớt thanh âm cùng khí tức tiết lộ. Bọn hắn xuyên qua từng đạo rắc rối phức tạp thông đạo, mỗi cái chỗ rẽ đều có thể gặp được địch nhân, mỗi một bước đều hiện đầy nguy cơ. Tại thăm dò trong quá trình, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ bị một đội tuần tra người áo đen phát hiện, bọn hắn dán chặt lấy vách tường, cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể. Đợi đến đội ngũ tuần tra đi qua, bọn hắn mới lần nữa di động, tiếp tục đi tới. Vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, Tuyết Ảnh tung tích tựa hồ cũng bị lực lượng thần bí ẩn giấu đi đứng lên. Cái này khiến Lăng Vân lông mày càng nhăn càng chặt, Thiên Vô Ngấn trên khuôn mặt cũng lộ ra hiếm thấy lo nghĩ. Chúng ta là không phải đi nhầm địa phương, Lăng Vân thấp giọng hỏi, trong âm thanh của hắn tràn đầy vội vàng cùng lo lắng. Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát lắc đầu, không, phương hướng của chúng ta không có sai, nơi này có cỗ lực lượng kỳ quái đang quấy rầy chúng ta. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đó chính là nói, Tuyết Ảnh khả năng đã không tại những địa phương này. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, chúng ta cần tìm tới nguồn lực lượng này nơi phát ra. Đột nhiên, tiền phương của bọn hắn truyền đến một trận trầm thấp chú ngữ âm thanh, nương theo lấy trận trận hắc khí bốc lên. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trao đổi một ánh mắt, lập tức hướng thanh âm nơi phát ra lặng yên tiếp cận. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tiềm hành tại u ám địa đạo bên trong, trên đường đi lòng tràn đầy sầu lo mà cảnh giác. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng như mèo, thanh âm cơ hồ tiêu tán tại kiềm chế trong hắc ám. Không lâu, bọn hắn đã tới một chỗ ẩn nấp đại sảnh, trong sảnh cảnh tượng để bọn hắn không khỏi con ngươi thiết chặt. Trong đại sảnh, Tu La Tông các pháp sư làm thành một vòng, trong tay pháp khí huy động, chú ngữ tiếng vang triệt mây xanh. Trước mặt của bọn hắn là từng dãy xác ướp giống như khôi lỗi, trên thân vẽ đầy quỷ dị phù văn, những phù văn kia tại yếu ớt dưới ánh nến lóe ra ánh sáng âm lãnh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ẩn vào chỗ tối, mắt thấy một màn này, hai người đều cảm thấy một cỗ dự cảm bất tường. Những khôi lỗi này một khi bị thao túng, chắc chắn trở thành Tu La Tông khó có thể đối phó lực lượng. Đang lúc bọn hắn dự định lặng yên rút lui, tìm kiếm Tuyết Ảnh tung tích lúc, những khôi lỗi kia đột ngột quay đầu lại. Trống rỗng trong hốc mắt bắn ra từng đạo băng lãnh quang mang, cái kia quỷ dị cười một tiếng, như cùng đi từ địa ngục chỗ sâu mời. Phát hiện người xâm nhập, một tên Tu La Tông pháp sư đột nhiên hét lớn, chỉ hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chỗ ẩn thân. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lại không chỗ ẩn thân, đành phải đứng ra. Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm phát ra chói tai gầm rú, kiếm khí như rồng, xông thẳng lên trời. Thiên Vô Ngấn trong lòng bàn tay hắc ám thần lực hội tụ, hình thành từng đạo mạch nước ngầm lưỡi dao, hướng Tu La Tông các pháp sư chém tới. Kịch chiến hết sức căng thẳng, kiếm quang cùng chú ngữ, mạch nước ngầm cùng phù văn, tại cái này khổng lồ trong đại sảnh xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách chiến đồ. Chúng ta nhất định phải tìm tới Tuyết Ảnh, Lăng Vân bên cạnh chiến vừa kêu. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng đáp, ta đến yểm hộ, người đi tìm nàng. Hắn mạch nước ngầm pháp tắc tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, hắn đã hóa thân thành một tên đêm tối sứ giả, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa phá hủy vạn vật lực lượng. Đám khôi lỗi tại Tu La Tông pháp sư điều khiển bên dưới, giống như nước thủy triều tuôn hướng hai người. Bọn hắn trống rỗng khuôn mặt cùng máy móc động tác, càng thêm đột hiển Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tứ cố vô thân. Lăng Vân kiếm pháp càng lăng lệ, mũi kiếm vạch phá khôi lỗi thân thể, đưa chúng nó từng cái phá hủy. Mà Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc càng là như là trong hắc ám trùng sáng, đem hết thảy chống cự địch nhân phá hủy. Nhưng mà, chiến đấu kịch liệt nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Tu La Tông hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, càng nhiều pháp sư cùng khôi lỗi không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tình cảnh trở nên càng nguy hiểm. Tại Tu La Tông bên trong đại sảnh, chiến đấu liệt diễm càng ngày càng nghiêm trọng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lại dần dần ý thức được chỉ bằng vào bọn hắn chi lực khó mà sắn liên chiến cục. Bọn hắn cần một lần nữa quy hoạch, tìm tới một cái thoát đi đều lần nữa tập kết cơ hội. Chúng ta đến rút khỏi đi. Lăng Vân tại một trận kiếm quang cùng mạch nước ngầm pháp tắc xen lẫn sau, nhìn Thiên Vô Ngấn hô. Thiên Vô Ngấn lĩnh hội Lăng Vân ý đồ, bọn hắn gần như không cần nhiều lời, liền có thể đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn bắt đầu lợi dụng khôi lỗi khoảng cách, từng bước hướng ra bên ngoài di động. Mỗi đi một bước, đều muốn đối mặt một vòng mới công kích, nhưng hai người đã quyết tâm muốn phá vây. Trải qua một đoạn chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cuộc xé mở Tu La Tông lưới bao vây, đi tới bên ngoài. Sau lưng, Tu La Tông bên trong lửa đèn tựa hồ đang mỉa mai bọn hắn vô lực. Nhưng bọn hắn không có thời gian đi bận tâm những này, bọn hắn nhất định phải tìm tới tránh né khôi lỗi truy tung địa phương. Tại Lăng Vân dẫn đầu xuống, bọn hắn xâm nhập xâm lâm, tìm kiếm ẩn nấp địa hình, sau đó tìm được một chỗ bị cây cối rậm rạp cùng nham thạch che giấu tiểu huyệt động. Ở chỗ này, bọn hắn tạm thời an toàn, có thể tránh Tu La Tông tìm kiếm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn khẩn cấp thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Thiên Vô Ngấn hai đầu lông mày đều là nghiêm túc. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, chúng ta nhất định phải tìm tới Tuyết Ảnh, không phải vậy nàng khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Ta đồng ý, Lăng Vân trong thanh âm tràn đầy lo lắng, chúng ta cần chế định một vòng toàn kế hoạch, không chỉ có muốn cứu ra Tuyết Ảnh, còn muốn bảo đảm chúng ta sẽ không lại lần rơi vào Tu La Tông bẫy dập. Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, Tu La Tông khẳng định nghĩ không ra chúng ta sẽ lần nữa xâm nhập nơi ở của bọn hắn. Chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy, làm ra ngoài ý liệu hành động. Lăng Vân gật đầu, đây chính là góc chết của bọn họ. Bọn hắn cho là chúng ta sẽ chọn rời xa, che giấu. Chúng ta có thể phương pháp trái ngược, liền tại bọn hắn thư giãn nhất thời điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Ánh mắt hai người giao hội, đều thấy được trong mắt đối phương lửa nóng. Bọn hắn nhanh chóng chế định kế hoạch hành động, lập tức bắt đầu hành động. Đêm khuya bao trùm toàn bộ Tu La Tông, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lần nữa đi tới cái này tiếng xấu rõ ràng địa phương. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm cơ hồ ẩn hình, như là giả hành u hồn, vô thanh vô tức hướng phía tòa kia làm người ta kinh ngạc run sợ hang ổ tiến lên. Đến mục đích sau, bọn hắn ẩn thân tại một chỗ trong bóng tối, cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh. Lăng Vân ánh mắt lăng lệ như kiếm, không buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh, tìm kiếm lấy tốt nhất chui vào cơ hội. Mà Thiên Vô Ngấn thì vận chuyển hắn mạch nước ngầm pháp tắc, cảm giác bốn phía năng lượng ba động. Hết thảy đều so trước đó càng thêm cẩn thận, bọn hắn giống như là đang tiến hành một trận im ắng đọ sức. Chui vào sau, bọn hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm, khắp nơi có thể thấy được thủ vệ áo đen để bọn hắn không dám có chút chủ quan. Tại một trận không có kết quả tìm kiếm sau, hai người chuẩn bị rút lui. Lại tại lúc này, nghe thấy được Đại Tế Ti cùng Tuyết Ảnh danh tự. Lăng Vân trong lòng siết chặt, hắn ra hiệu Thiên Vô Ngấn tới gần, hai người thu liếm khí tức, trốn ở một chỗ ẩn nấp trong khe không gian, bắt đầu nghe lén. Đại Tế Ti thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, đang cùng một tên cấp dưới nói chuyện với nhau. Nói về một trận sắp tiến hành nghi thức, mà Tuyết Ảnh, hiển nhiên là nghi thức trọng yếu một vòng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, trong lòng hai người đều là một mảnh lạnh buốt. Nghi thức một khi bắt đầu, Tuyết Ảnh sẽ lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Bọn hắn nhất định phải đuổi tại nghi thức trước khi bắt đầu tìm tới nàng. Đại Tế Ti sau khi rời đi, hai người lặng yên tiến nhập gian phòng, bắt đầu tìm kiếm khả năng manh mối. Ánh mắt của bọn hắn như là siêu tầm hải đăng, tại trong căn phòng mở tối bốn chỗ quét hình. Chương 3139, gặp lại Tô Vãn Ngư. Ông, Lăng Vân thần thức liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên, Lăng Vân ánh mắt tại một chỗ trước kệ sách ngừng lại. Thân hình hắn vút qua, đi vào chỗ này trước kệ sách. Lăng Vân duỗi ra kéo động trong đó một quyển sách, trong khoảnh khắc, một tiếng rất nhỏ tiếng máy móc vang lên. Giá sách chậm rãi rời đi, thoáng chốc lộ ra một đạo cửa ngầm. Hắn cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người lập tức đi vào cửa ngầm. Vù vù, cửa ngầm tại phía sau bọn họ chậm rãi đóng lại, hai người thân ảnh biến mất ở trong hắc ám. Cửa ngầm sau là một cái tia sáng mờ tối mật thất. Bọn hắn vừa định dò xét, lại phát hiện bốn phía trên vách tường bắt đầu hiện ra từng đạo âm trầm vết nứt. Trong cái khe thẩm thấu ra lạnh lẽo gió, bí mật mang theo thê lương kêu rên. Trong lúc bất chợt, mật thất trong góc bóng ma dục dịch, một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong cấp tốc tràn ngập ra. Bốn phương tám hướng, vô số nhiều u linh âm hồn chậm rãi hiển hiện, trên mặt của bọn hắn không lộ vẻ gì, còn mắt chỗ sâu lại là sâu không thấy đáy hận ý. Đây là Tu La Tông âm hồn bẫy dập, Thiên Vô Ngấn cau mày nói. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, trên thân kiếm chậm rãi dâng lên một cỗ linh động kiếm khí. Đám âm hồn phát ra bén nhọn kêu rên, như là cú vọ thét lên, bỗng nhiên hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích mà đến. Tu La thần kiếm, Lăng Vân kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, trên mũi kiếm kiếm khí hóa thành từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Khi kiếm khí xuyên qua âm hồn thân thể, đám âm hồn bị nhanh chóng xé rách. Thiên Vô Ngấn thì phụ trách là Lăng Vân cảnh giới. Lăng Vân không ngừng giết chóc, nhưng là những âm hồn này tựa hồ liên tục không ngừng, không có cuối cùng dấu hiệu. Thấy thế, Thiên Vô Ngấn hai tay vào trong hư không, vạch ra pháp trận phức tạp. Mạch nước ngầm pháp tắc hóa thành từng cái hắc ám cự thủ, phối hợp Lăng Vân cùng một chỗ công kích âm hồn. Hai người lực lượng ăn ý phối hợp, đám âm hồn phát ra cực kỳ bi thảm thét lên, bắt đầu dần dần tiêu tán. Đang lúc hai người muốn buông lỏng một hơi, Thiên Vô Ngấn lại sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiên huynh, người thế nào? Lăng Vân đạo, kiệt kiệt kiệt, không đợi Thiên Vô Ngấn trả lời, một đạo trầm thấp nụ cười gần âm thanh đột nhiên vang lên. Nhưng thanh âm này, cũng không phải là Đại Tế Ti. Lại thanh âm này cho Lăng Vân một loại cảm giác, phảng phất nó đến từ dòng sông thời gian chỗ sâu. Thiên Vô Ngấn, cái kia lạnh lẽo thanh âm tiếp tục nói, người vốn là thiên đạo mảnh vỡ, lại trốn vào chư thiên vạn giới nhiều năm, nhưng người bỏ chạy thời gian đến đây kết thúc. Một cỗ lực lượng hư vô, hướng phía vùng không gian này tràn ngập mà đến. Từ trong lực lượng này, Lăng Vân cảm nhận được một cỗ không thể tưởng tượng nổi uy áp. Thiên Vô Ngấn ánh mắt u trầm, Lăng huynh, trong khoảng thời gian này cùng ngươi kề vai chiến đấu, là thiên mỗ đời này đến nay vui sướng nhất thời gian. Chỉ là thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, người ta hôm nay cuối cùng rồi sẽ từ biệt. Bất quá, tại ta rời đi trước đó có thể trợ ngươi một chút sức lực. Biến cố này quá đột ngột, đến mức Lăng Vân đều không có mảy may chuẩn bị. Cũng cho tới giờ khắc này, Lăng Vân mới hiểu được Thiên Vô Ngấn chi ý. Thiên Vô Ngấn, đúng là thiên đạo mảnh vỡ. Ta chính là thiên đạo mảnh vỡ, tại lúc trở lại, có thể ngắn ngủi vận dụng thiên đạo chi lực. Thiên Vô Ngấn cười một tiếng, kỳ thật ta biết, ngươi đến từ huyền thiên thần vực, ta sẽ vì ngươi mở ra một đầu đường hầm hư không, đến lúc đó ngươi đi ở tự do. Ầm ầm, nói chuyện thời điểm, cái kia lực lượng hư vô càng ngày càng mạnh. Thiên Vô Ngấn không có đi kháng cự, ngược lại chủ động dung nhập cái này lực lượng hư vô bên trong. Một lát sau, Thiên Vô Ngấn thân thể càng ngày càng phai mờ, nhưng hắn phát ra khí tức, lại càng ngày càng chí cao vô thượng. Đây là siêu việt đế, chân chính tiếp cận vô thượng khí tức. Xé rồi, sau một khắc, Thiên Vô Ngấn tay vạch một cái, thời không trường hà đều bị hắn lôi ra đến. Đồng thời hắn tại thời không trường hà bên trong, chống một cây cầu. Cầu một cái khác đoạn, chính là huyền thiên thần vực. Nhưng Lăng Vân không có khả năng hiện tại liền về huyền thiên thần vực. Sư đệ, từ nơi sâu xa, một đạo thanh âm quen thuộc, từ cầu một chỗ khác truyền đến. Lăng Vân tâm thần chấn động, sư tỷ, Thiên Vô Ngấn mỉm cười âm thanh truyền vào Lăng Vân thức hải. Lăng Vân, sư tỷ của ngươi chính là huyền thiên thần vực võ giả, như bước vào giới này, một thân bản sự sẽ không cách nào phát huy. Bất quá ta bây giờ thân là thiên đạo, có thể giúp nàng giải quyết vấn đề khó khăn này. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một bóng người từ cầu một chỗ khác, vượt qua thời không trường hà bay vọt đến Lăng Vân bên người. Sư tỷ, Lăng Vân tâm thần kịch liệt chập trùng, bay vọt mà đến bóng hình xinh đẹp, chính là Tô Vãn Ngư. Sư đệ, Tô Vãn Ngư hốc mắt đỏ lên, đã cách nhiều năm, cách xa nhau lưỡng giới, nàng rốt cục lần nữa nhìn thấy Lăng Vân. Hai người ôm nhau mấy tức, sau đó Lăng Vân tựa hồ nhớ tới cái gì, lần nữa nhìn về phía Thiên Vô Ngấn chỗ phương hướng. Thiên Vô Ngấn đã biến mất, thời không trường hà cũng đã biến mất. Nơi này là Thương Thiên Thần Vực, Tô Vãn Ngư cũng đã kịp phản ứng. Không sai, Lăng Vân nhìn về phía Tô Vãn Ngư, phát hiện Tô Vãn Ngư khí tức, lại cũng tiếp cận Thần Vương. Phát giác được Lăng Vân nghi hoặc, Tô Vãn Ngư nói những ngày này chúng ta một mực tại nếm thử các loại ngươi tìm kiếm biện pháp, cuối cùng Bạch Lộc Tông những người khác quyết định, toàn bộ dung nhập thể nội thế giới của ta. Ta hiện tại sẽ có thực lực thế này, đó là toàn bộ Bạch Lộc Tông lực lượng. Lăng Vân cười một tiếng, bất kể như thế nào, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Sau đó, Lăng Vân đem hắn dưới mắt tình cảnh nói cho Tô Vãn Ngư. Muốn bao nhiêu tạ Thiên Vô Ngấn, không phải hắn, ta không cách nào vượt qua thời không trường hà đến Thương Thiên Thần Vực, cũng không gặp được ngươi. Tô Vãn Ngư nói trước đó có hắn cùng ngươi kề vai chiến đấu, bây giờ hắn không tại, liền do ta đến. Đối với Tô Vãn Ngư, Lăng Vân có tuyệt đối tín nhiệm. Đúng lúc này, mật thất một góc xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt, đó là một cái bí ẩn cửa ngầm chính từ từ mở ra. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không chút do dự, cấp tốc phóng tới cửa ngầm, xuyên qua đạo môn kia, biến mất trong hắc ám, mà sau lưng mật thất lần nữa trở về tĩnh mịch. Xuyên qua cái kia đạo cửa ngầm sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát hiện chính mình đưa thân vào một đầu thật dài thạch đạo bên trong. Trên đường đá đèn áp tường tản ra mờ nhạt ánh sáng, bắn ra ra hai người kéo dài bóng dáng. Bọn hắn dọc theo thạch đạo chậm rãi tiến lên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Lăng Vân tay từ đầu đến cuối nắm chặt Tu La Thần Kiếm, mũi kiếm của hắn trên không trung nhẹ nhàng huy động, cảnh giác khả năng xuất hiện bất trắc. Tô Vãn Ngư thì nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của mình, chuẩn bị tùy thời phóng thích hàn băng pháp tắc. Liền tại bọn hắn chuẩn bị bước nhanh lúc, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được có cái gì nhẹ nhàng đụng chạm mắt cá chân hắn. Hắn hơi sững sờ, vô ý thức tưởng rằng Tô Vãn Ngư. Lập tức Tô Vãn Ngư thanh âm nghiêm túc phá vỡ hắn phỏng đoán, đây không phải là ta. Lúc này, lòng của hai người trong nháy mắt nhấc lên. Bọn hắn gần như đồng thời quay người, nhưng Lăng Vân lại đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn. Thân thể của hắn bị không biết từ chỗ nào toát ra pháp tắc đằng mạn chăm chú quấn quanh, lập tức bị treo lên đến. Tô Vãn Ngư thấy thế vội vàng phất tay phóng xuất ra một đạo băng lưu, muốn chặt đứt pháp tắc đằng mạn. Nhưng này pháp tắc đằng mạn phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại băng lưu tiếp xúc trong nháy mắt cấp tốc lui lại, tránh thoát công kích. Ngay sau đó, càng nhiều đằng mạn từ thạch đạo vách tường cùng trần nhà trong cái khe mở rộng đi ra, bọn chúng như là xúc tu, nhanh nhẹn lại tràn ngập tính công kích. Tô Vãn Ngư trong mắt hàn quang lóe lên, nàng hàn băng pháp tắc tại lúc này hoàn toàn phóng thích, băng lưu như là tuyết sắc phong bạo, cuốn lên lấy mỗi một cây hướng nàng đánh tới đằng mạn. Cùng lúc đó, Lăng Vân giãy giụa lấy muốn từ pháp tắc đằng mạn quấn quanh bên trong đào thoát. Kiếm quang của hắn lấp lóe, trên mũi kiếm kiếm khí cắt đằng mạn, mỗi một kiếm đều chuẩn xác không sai lầm chặt đứt đằng mạn công kích. Những dây leo này phảng phất vô cùng vô tận, dù cho bị cắt giảm, bọn chúng vẫn ngoan cường mà từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trong không khí tràn ngập gai mũi thực vật khí tức cùng ướt át thổ nhưỡng vị, trận chiến đấu này dị thường gian khổ. Cái này đáng chết Tu La Tông, ngay cả thần thực đều bị bọn hắn lợi dụng. Lăng Vân trong thanh âm tràn đầy lạnh ý, Tô Vãn Ngư hừ lạnh một tiếng, hàn băng pháp tắc càng cuồng bạo. Bất quá là một chút thao túng thần thực trò vặt, phá. Thanh âm của nàng như là trong cánh đồng tuyết lôi minh, quanh quẩn tại thạch đạo bên trong. Ngay tại hai người kiệt lực thời khắc, Lăng Vân mũi kiếm đột nhiên chạm đến trên vách tường một cái không nổi bật cấm chế, lập tức một đạo cửa ngầm từ từ mở ra. Hai người không chút nào dự địa vọt vào, cửa ngầm lập tức đóng lại. Thân ảnh của bọn hắn lần nữa biến mất ở trong hắc ám, mà những cái kia cuồng bạo đằng mạn cũng bị giam cầm tại mật thất bên ngoài. Xuyên qua cửa ngầm, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đi tới một gian âm trầm kinh khủng trong mật thất. Trong phòng trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, bốn phía giải lấy vô số bạch cốt, mỗi một bộ hài cốt đều phảng phất tại nói Tu La Tông tàn nhẫn lịch sử. Những này, đều là bị hiến tế người vô tội. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Lăng Vân cau mày, hắn bước qua những bạch cốt này, mỗi một bước đều lộ ra nặng nề. Tu La Tông tội ác, đơn giản làm cho người giận sôi. Trong mật thất, trừ bạch cốt, còn trưng bày một chút cổ lão thần khí cùng phù triện, những vật phẩm này bên trên hiện đầy bụi bặm, hiển nhiên đã thật lâu không có người đụng vào qua. Hai người giống như ám ảnh giống như tại trong mật thất tìm kiếm, hy vọng tìm tới một đầu đường ra, có thể là bất luận cái gì liên quan tới Tuyết Ảnh Hạ Lạc manh mối. Lăng Vân ánh mắt tại mật thất mỗi một hẻo lánh cẩn thận dò xét. Tu La thần trên thân kiếm kiếm khí vần quanh, để phòng bất trắc. Tô Vãn Ngư thì chuyên chú vào cảm giác chung quanh năng lượng ba động, ý đồ tìm tới mật thất này ẩn tàng cấm chế. Liền tại bọn hắn cẩn thận siêu tầm trong quá trình, Tô Vãn Ngư đột nhiên dừng bước, ánh mắt của nàng rơi vào trên một mặt tường một khối không giống bình thường trên phiến đá. Nơi này có chút không thích hợp, Lăng Vân cấp tốc đi qua, cẩn thận quan sát phiến đá kia. Tại hắn chạm đến bên dưới, phiến đá đột nhiên có chút bỗng nhúc nhích, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hai người liếc nhau, lập tức ý thức được đây khả năng là một đạo cấm chế. Lăng Vân dùng sức nén phiến đá, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, phiến đá chậm rãi di động, lộ ra một cái thầm nghĩ lối vào. Bọn hắn không chút do dự tiến vào thầm nghĩ chật hẹp lại khúc chiết. Trên vách tường hai bên tràn đầy cổ lão đồ đằng ký hiệu. Theo bọn hắn xâm nhập, không khí trở nên càng thêm âm lãnh, một cỗ dự cảm bất tường trong lòng bọn họ lan tràn. Đi sau một thời gian ngắn, thầm nghĩ rốt cục đạt tới cuối cùng, nhưng lối ra lại đóng thật chặt. Lăng Vân đưa tay ý đồ đẩy ra, lại phát hiện lối ra bị kiên cố khóa cấm chế ở. Xem ra chúng ta cần tìm tới mở ra cấm chế này phương pháp. Tô Vãn Ngư ngữ khí vô cùng tỉnh táo. Lăng Vân gật đầu, hai người bắt đầu ở lối ra chung quanh tìm kiếm khả năng chốt mở hoặc ký hiệu. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà coi chừng, sợ phát động cái gì không nên phát động cấm chế. Đúng lúc này, Tô Vãn Ngư ngón tay chạm đến một khối nhô ra tảng đá thạch đầu. Lập tức một trận trầm thấp tiếng vang vang lên, lối ra từ từ mở ra, lộ ra một đường quang minh. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư xuyên qua cửa ngầm, đi vào quang minh. Nhưng là bọn hắn thấy cũng không phải là tự do bầu trời, mà là Tu La Tông hậu sơn hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu chi địa. Nơi đây thổ địa đã nứt ra vô số khe hở, tựa như là đại địa tại cái này tà ác chi địa cũng vô pháp chịu đựng tội lỗi ác mà thống khổ vỡ ra vết thương. Bọn hắn ở sau núi bên trên làm sơ quan sát, chỉ gặp mấy cái Tu La Tông đệ tử thần sắc hốt hoảng hướng phía sơn cốc chỗ sâu di chuyển nhanh chóng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư biết, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, có lẽ cùng Tuyết Ảnh Hạ Lạc có quan hệ. Bọn hắn theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi, vô cùng lớn cảnh giác tránh cho bị phát hiện. Những đệ tử này rất mau tiến vào một cái ẩn nấp sơn động, cửa hang bị xen vào nhau nham thạch thấp thoáng, nếu không phải theo sát phía sau, cơ hồ không cách nào phát hiện. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thu liếm khí tức, giấu ở một khối nham thạch to lớn sau, cẩn thận quan sát cửa hang. Bọn hắn chuẩn bị lặng yên theo vào, lại đột nhiên cảm giác được từ trong động truyền đến ba động, một cái Tu La Tông đệ tử đi ra, cơ hồ cùng hai người đụng vừa vặn. Tu La Tông đệ tử hiển nhiên không có dự liệu được sẽ ở nơi đây gặp được địch nhân, trong kinh ngạc lộ ra sơ hở. Nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, miệng lẩm bẩm, triệu hoán ra một thanh trường đao màu đỏ ngòm, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư công kích mà đến. Kịch chiến lập tức bộc phát, Lăng Vân huy kiếm nghênh tiếp, kiếm quang như hồng, tiếng rít bên trong ẩn chứa lôi đình uy thế. Chương 3140, tiến vào trong cửa đá. Tô Vãn Ngư trong lòng bàn tay băng lưu phun trào, từng đạo hàn băng năng lượng lưu chuyển tạo thành từng tấm hàn băng chi võng, ý đồ đem địch nhân vây khốn. Tu La Tông đệ tử trường đao nhỏ xuống lấy âm lãnh huyết quang, mỗi một lần vung vẩy đều mang gió rét thấu xương. Đao pháp của hắn quỷ dị vô thường, tựa hồ đang mỗi một đao bên dưới đều ẩn chứa sinh mệnh thôn phệ chi lực. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phối hợp ăn ý, kiếm cùng băng lưu hỗ trợ lẫn nhau. Bọn hắn tại cái này hoang vu trên hậu sơn, cùng Tu La Tông đệ tử tiến hành một trận sinh tử đọ sức. Huyết quang cùng kiếm ảnh xen lẫn, băng lưu cùng đao phong chạm vào nhau, kịch chiến thanh âm tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn. Chiến đấu kịch liệt vượt ra khỏi song phương đoán trước, Tu La Tông đệ tử mặc dù hung mãnh, nhưng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng không phải là hạng người tầm thường, thực lực của bọn hắn tại thời khắc này đạt được đầy đủ thể hiện. Tại lần lượt trong lúc giao thủ, Lăng Vân kiếm dần dần chiếm cứ thượng phong, Tô Vãn Ngư hàn băng pháp tắc càng đem địch nhân thế công từng cái hóa giải. Đang kịch liệt chiến đấu sau, Tu La Tông các đệ tử ngã xuống lạnh lẽo cứng rắn trên đất đá, máu của bọn hắn rót vào trong đất. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không có chút nào ngừng, ánh mắt của bọn hắn đảo qua những thi thể này sau, nhanh chóng tiến nhập trong sơn động, tìm kiếm lấy Tuyết Ảnh Hạ Lạc. Trong sơn động tia sáng lờ mờ, âm lãnh ẩm ướt trong không khí mang theo khó nói lên lời quái dị khí tức. Hai người bộ pháp cấp tốc, giống như là hai đạo du tẩu u ảnh, tại hắc ám này trong huyệt động ghé qua. Ánh mắt của bọn hắn tại trên vách động không ngừng di động, tìm kiếm lấy khả năng ẩn tàng cấm chế cùng manh mối. Liền tại bọn hắn đi vào một cánh nặng nề trước cửa đá lúc, trong lúc bất chợt, kẽ cửa đá bên trong phun ra một cỗ màu xanh lá khí độc. Coi chừng, Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, thân thể nàng cấp tốc lui lại, vận dụng hàn băng pháp tắc trước người tạo thành một đạo băng lưu bình chướng, ý đồ ngăn cản khuếch tán khí độc. Lăng Vân theo sát phía sau, vận dụng kiếm khí sáng tạo ra một trận gió lốc, đem khí độc thổi tan. Nhưng là, theo khí độc khuếch tán, trong sơn động một chút trong cái khe bắt đầu leo ra ngoài một chút hình thù kỳ quái độc trùng. Trên người của bọn nó mang theo độc tố chí mạng, nanh vuốt sắc bén, đều hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát khởi công kích. Những độc trùng này số lượng kinh người, phảng phất là trong huyệt động bóng ma đột nhiên sinh ra vô số dữ tợn miệng. Lăng Vân huy kiếm chém xuống phía trước độc trùng, mỗi một dưới kiếm đi, đều có độc trùng thân thể bị chém làm hai đoạn, nhưng mà càng nhiều độc trùng vẫn như cũ liên tục không ngừng mà vọt tới. Tô Vãn Ngư lòng bàn tay tập trung lấy băng lưu năng lượng, thần thông của nàng tại thời khắc này lộ ra dị thường hiệu suất cao. Mỗi một lần phất tay, đều có một cỗ băng lưu năng lượng hóa thành lưỡi dao, đem công tới độc trùng đều chặt đứt. Hai người lưng tựa lưng chiến đấu, tạo thành một cái không thể xâm phạm pháo đài. Không có khả năng cứ như vậy bị vây ở chỗ này. Lăng Vân thấp giọng hò hét, mặc dù hắn thân thể đã bị mồ hôi cùng máu của địch nhân dịch chỗ ướt đẫm. Tô Vãn Ngư trong mắt tràn đầy lạnh ý, chúng ta nhất định phải tìm tới đường ra. Tại Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cường đại thế công bên dưới, độc trùng đội ngũ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Những này do tà ác thần thông triệu hoán mà đến sinh vật, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở hai vị hàn băng cường giả trước mặt, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành hữu hiệu trở ngại. Nhưng mà, khí độc còn tại phóng liên tục, toàn bộ sơn động trở nên khói mù lượn lờ, trong không khí tràn đầy khí tức tử vong. Tại độc trùng vây công cùng khí độc đang bao vây, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Thời gian ngay tại một chút xíu trôi qua, bọn hắn biết rõ, nếu như không có khả năng cấp tốc tìm tới đường giải quyết, kết quả sau cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, thậm chí tử vong. Lăng Vân quyết định dùng một loại càng thêm cấp tiến phương pháp. Hắn đem Tu La thần kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm phù văn tại trên cửa đá xẹt qua, tựa hồ cùng một loại nào đó cổ lão lực lượng sinh ra cộng minh. Ngay sau đó, hắn dùng hết toàn lực, một kiếm bỗng nhiên chém về phía cửa đá. Kiếm quang giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ hắc ám cùng khí độc, cùng trên cửa đá phù văn mãnh liệt va chạm. Một tiếng vang thật lớn, cửa đá bị bổ ra một cái khe hở. Mà cùng lúc đó, tất cả khí độc cùng độc trùng phảng phất bị một kiếm này uy lực chấn nhiếp, trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Hai người không chần chờ chút nào, cấp tốc thông qua được cửa đá khe hở, đi tới một cái hoàn toàn mới không gian. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây là một cái tà ác tế đàn. Bốn phía tán lạc vô số bạch cốt, mỗi một bộ hài cốt đều tản ra thật sâu oán khí cùng thê lương. Lập tức bọn hắn bắt đầu ở tế đàn chung quanh tìm kiếm khả năng cửa ra vào, hy vọng có thể tìm tới thông hướng ngoại giới con đường. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng quỷ dị bắt đầu tác dụng tại những bạch cốt kia, bọn chúng vậy mà bắt đầu chậm rãi gây dựng lại. Hóa thành từng cái khô lâu binh sĩ, cầm trong tay vũ khí, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư công kích mà đến. Kịch chiến lần nữa bộc phát, Lăng Vân của Tu La thần kiếm, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, đem những này trọng tổ khô lâu binh sĩ chém làm mảnh vỡ. Tô Vãn Ngư hàn băng pháp tắc như là trong hắc ám triều tịch, nhất ba ba đem khô lâu binh sĩ thôn phệ. Hai người tại trên tế đàn triển khai chiến đấu dị thường thảm liệt, mỗi một kích đều tràn đầy sát ý. Những này do oán khí cùng tà thuật tạo thành địch nhân, mặc dù không có sinh mệnh, lại dị thường ương ngạnh. Không ngừng mà từ đống xương trắng bên trong đứng lên, phảng phất vĩnh viễn không biết dã rời. Lăng Vân trên khuôn mặt tung tóe đầy khô lâu binh sĩ mảnh vỡ, hô hấp của hắn trở nên gấp rút. Tô Vãn Ngư hàn băng pháp tác ở chỗ này phát huy đến cực hạn. Tại âm trầm trên tế đàn, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư hai người lưng tựa lưng chiến đấu, chung quanh chất đầy khô lâu mảnh vỡ, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng tĩnh mịch hương vị. Nhưng là vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, những khô lâu kia tựa hồ luôn có thể tìm tới một lần nữa tổ hợp phương thức, phảng phất là Tu La Tông để mà tra tấn người xâm nhập ác độc thần thông. Trong lúc bất chợt, Lăng Vân ánh mắt khóa chặt tại tế đàn trung tâm, nơi đó có cùng nhau xem giống như bình thường, lại khắc họa lấy phức tạp pháp tắc chi văn phiến đá. Sư đệ, Tô Vãn Ngư lập tức chú ý tới Lăng Vân phát hiện, nàng nội thị pháp nhãn bắt được phiến đá tán phát yếu ớt thần lực ba động. Hai người ý thức được đây khả năng là khống chế những khô lâu này binh sĩ hạch tâm. Không có chút gì do dự, Lăng Vân huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, trực tiếp vẽ hướng phiến đá kia. Tô Vãn Ngư đồng thời ngưng tụ hắn tất cả băng lưu thần lực, hóa thành một đạo đạo băng hàn sắc bén chi nhận, cùng Lăng Vân kiếm khí cùng nhau phóng tới phiến đá kia. Kiếm khí cùng băng lưu đem kết hợp, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Trên phiến đá phù văn phát ra quang mang chói mắt, lập tức vỡ ra. Những khô lâu kia binh sĩ phảng phất đã mất đi thao túng, từng bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại không thể một lần nữa tổ hợp. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bắt lấy cơ hội này, cấp tốc rời đi tế đàn, về tới bọn hắn lúc trước trải qua thạch đạo chung. Bước chân của hai người không ngừng, bọn hắn biết bây giờ không phải là buông lỏng cảnh giác thời điểm, nhất định phải tiếp tục hướng phía trước, tìm kiếm Tuyết Ảnh hạ lạc. Dọc theo con đường bằng đá xâm nhập, hai người ngũ quan đều bị tận lực thu liếm, tận lực giảm bớt phát ra cái gì tiếng vang. Ánh mắt của bọn hắn ở trong hắc ám liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng bảng chỉ đường có thể là cấm chế. Nhưng là đầu này con đường bằng đá tựa hồ cũng không có cuối cùng, nó uốn lượn khúc chiết hướng kéo dài xuống, tựa hồ thông hướng lòng đất vực sâu thâm uyên. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không thể không càng thêm cẩn thận tiến lên, sợ không cẩn thận phát động mai phục tại chỗ tối cấm chế. Bên tai của bọn hắn thỉnh thoảng truyền đến tích thủy âm thanh, lộ ra dị thường rõ ràng. Con đường bằng đá trên vách tường hai bên, thỉnh thoảng có giọt nước dọc theo ướt át rêu trơn rơi, đánh vào trên mặt đất, phát ra êm tai tiếng vang. Ngay tại hai người coi là đầu này con đường bằng đá tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, never ending, lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng yếu ớt. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trong lòng siết chặt, bọn hắn tăng nhanh bộ pháp, hướng tia sáng kia đi đến. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận tia sáng chỗ lúc, lại một lần cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Phía trước tia sáng là do một loạt thạch đăng phát ra, thạch đăng làm thành một cái hình tròn khu vực. Tại khu vực này trung tâm, đứng sừng sững lấy một cái làm bằng đá tế đàn, trên tế đàn điêu khắc các loại đồ án kỳ dị. Chung quanh tán lạc một chút nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực dựa theo một loại nào đó thần bí quy luật trưng bày thạch khí. Tại cái này u ám mà thần bí tế đàn khu vực, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén, tại mỗi một chỗ trong bóng tối xuyên thẳng qua. Đột nhiên, một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn là Tuyết Ảnh. Mặt mũi của nàng như cũng mỹ lệ, nhưng trong hai con ngươi lại để lộ ra một tia bọn hắn chưa từng thấy qua lãnh khốc cùng điên cuồng. Lăng Vân trong lòng giật mình, đang muốn mở miệng kêu gọi, đã thấy Tuyết Ảnh gần như không mang một tia tình cảm hướng hắn đánh tới. Trong tay nàng ngưng tụ ra khí tức băng hàn, hóa thành sắc bén băng nhận, trực chỉ Lăng Vân yếu hại. Lăng Vân phản ứng cực nhanh, cơ hồ là bản năng huy kiếm đẩy ra băng nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm lại tràn đầy mâu thuẫn cùng không đành lòng. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia thống khổ, nhưng hắn nhất định phải phòng ngự Tuyết Ảnh công kích, đồng thời cũng muốn tận lực tránh cho tổn thương đến nàng. Lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên ý thức được, Tô Vãn Ngư chẳng biết lúc nào đã không thấy. Tại khẩn yếu quan đầu này, Lăng Vân không dám phân tâm quá nhiều, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Vãn Ngư có thể tự vệ, cũng tìm tới giải quyết trận này hỗn loạn phương pháp. Tuyết Ảnh phảng phất đánh mất lý trí, thế công của nàng càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần công kích đều mang tử vong hàn ý. Lăng Vân bị ép bắt đầu phản kích, chiến đấu giữa bọn họ giống như băng cùng hỏa kịch liệt va chạm, bộc phát ra từng đợt đinh tai nhức óc oanh minh. Tại lần lượt trong giao phong, Lăng Vân bắt đầu phát giác được Tuyết Ảnh trong công kích tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó quy luật. Ánh mắt của nàng tại công kích trong khe hở để lộ ra nụ cười quỷ dị, phảng phất là tại dẫn dụ Lăng Vân làm ra một loại nào đó động tác. Giờ khắc này, Lăng Vân lòng trầm xuống, hắn ý thức đến đây có lẽ là Tu La Tông lại một âm mưu, Tuyết Ảnh khả năng đã được cho thêm một loại nào đó khống chế thuật. Tại Tuyết Ảnh lần công kích sau bên trong, nàng băng nhận trực chỉ Lăng Vân kiếm tiêm. Lăng Vân con người co rụt lại, kiếm tiêm có chút nhất chuyển, chuẩn bị ứng đối Tuyết Ảnh thế công. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Tuyết Ảnh nhếch miệng lên một vòng sâu không lường được dáng tươi cười. Thân thể của nàng đột nhiên hóa thành một trận hàn phong, biến mất tại Lăng Vân trước mặt. Lăng Vân kiếm phá vỡ không khí, chỉ đánh trúng vào một sợi gió nhẹ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng bất an, hỗn độn trên tế đàn, Lăng Vân trong ánh mắt lóe lên một vòng bất an cùng hoang mang. Bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm, giống như một đạo rõ ràng huy, phá vỡ quay chung quanh hắn mê vụ. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, Tô Vãn Ngư thân ảnh đập vào mi mắt, nàng đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú chính mình. Tuyết Ảnh đâu? Lăng Vân thanh âm mang theo một tia vội vàng, hắn còn đắm chìm tại trong chiến đấu mới vừa rồi không cách nào tự kiềm chế. Tô Vãn Ngư lắc đầu, người chỉ là lâm vào huyễn cảnh, hết thảy đều là hư ảo hư vọng. Lăng Vân mới chợt hiểu ra, chung quanh bọn hắn cũng không vết tích chiến đấu. Chỉ có những cái kia cổ lão đồ đằng tại u lam quang mang bên trong lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Hắn cấp tốc đứng người lên, cùng Tô Vãn Ngư cùng nhau tại tế đàn chung quanh dò xét. Trên tế đàn khắc lấy phù văn tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng nào đó, nhưng trước mắt còn chưa hiển lộ ra nó chân chính công năng. hai người như là thợ săn bình thường, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một chỗ có dị thường địa phương. Nhất là Lăng Vân, thần thức của hắn nhạy bén, thấy rõ, cơ hồ có thể nhìn rõ hết thảy. Trong lúc bất chợt, Lăng Vân ánh mắt ngưng kết tại tế đàn phía sau chỗ tối, nơi đó tựa hồ có một thân ảnh đang cố gắng ẩn nấp nó hành tung. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, thân ảnh kia có lẽ cùng Tuyết Ảnh Hạ Lạc cùng một nhịp thở. Không đợi Tô Vãn Ngư ngăn cản, Lăng Vân đã trong nháy mắt phóng tới thân ảnh kia. Hắn tu La Thần Kiếm phát ra một đạo hàn quang, chiếu sáng tiến lên con đường. Mà thân ảnh kia tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu ý đồ thoát đi. Lăng Vân tốc độ cực nhanh, hắn tại thạch đạo trung đuổi theo thân ảnh kia, mỗi một lần đều kém một chút liền có thể chạm đến. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, hắn hàn băng pháp tắc tại cái này chật hẹp trong không gian triển khai, ý đồ ngăn cản thân ảnh kia đường lui. Đây là một trận khẩn trương truy đuổi, trên đường đá tiếng gió rít gào lấy, cùng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư khẩn trương tiếng hít thở đan vào một chỗ. Bọn hắn nhất định phải nhanh bắt lấy thân ảnh này, từ trong miệng biết được Tuyết Ảnh tin tức. Nhưng là thân ảnh kia tựa hồ cũng không phải hạng người bình thường. Thân pháp của hắn quỷ dị lại tràn ngập biến hóa, để Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư truy đuổi tràn đầy biến số. Tại một cái chỗ góc cua, đạo thân ảnh kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Lăng Vân kiếm cơ hồ phá vỡ không khí. Tô Vãn Ngư ở hậu phương khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay của nàng tụ tập đại lượng băng lưu, chuẩn bị nhất cử đem thân ảnh này vây khốn. Đang lúc hai người chuẩn bị tiếp tục đuổi trục lúc, thân ảnh kia đột nhiên tại một con đường khác bên trên xuất hiện lần nữa, hắn tựa hồ đang cố ý dẫn dắt đến Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tiến lên. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ánh mắt ở trong hắc ám giao hội, lập tức đạt thành chung nhận thức truy đuổi cái kia thần bí thân ảnh. Bọn hắn phóng qua con đường bằng đá, xuyên qua vách đá, tốc độ nhanh chóng như là hai tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Mà tại Tu La Tông thần bí tế đàn chỗ sâu, đại tế ti sắc mặt âm trầm như nước, hắn đã nhận ra hai vị khách không mời mà đến xâm lấn. Lấy ngón tay điểm nhẹ mặt đất, triệu hồi ra từng cái hung mãnh dị thú, trong mắt của bọn nó thiêu đốt lên khát máu hỏa diễm, bị mệnh lệnh đuổi theo giết Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đang truy đuổi bên trong chợt nghe cuồng bạo tiếng gầm gừ, trong thanh âm này tràn đầy dã tính cùng tàn nhẫn, là Tu La Tông hung thú phát ra cảnh cáo. Hai người bộ pháp trong nháy mắt tăng tốc, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, thần lực tại thể nội lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Đột nhiên, có đồ vật gì ở trong hắc ám hướng bọn hắn đánh tới, tốc độ nhanh chóng cơ hồ khó mà bắt. Lăng Vân huy kiếm chém ra, một đạo kiếm khí như là vỡ ra màn đêm thiểm điện, mà Tô Vãn Ngư hàn băng pháp tắc như là trong đêm tối u hồn, vô thanh vô tức lại chí mạng dị thường. Hung mãnh dị thú cùng hai người triển khai chiến đấu kịch liệt. Thân thể của bọn nó khổng lồ, da dày thịt béo, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy sơn băng địa liệt chi thế. Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra lăng lệ, hắn đã đem kiếm ý của mình tăng lên tới cực hạn, mỗi một kiếm đều giống như muốn chém nứt thế giới hắc ám này. Chương 3141, tìm tới Tuyết Ảnh tung tích. Tô Vãn Ngư thì càng giống là trên chiến trường người điều khiển, thần thông của nàng không chỉ có dùng để công kích, càng giống là đang bố trí một cái lưới lớn, ý đồ đem đám hung thú này một mẻ hốt gọn. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra thâm trầm thần lực cùng tinh diệu khống chế. Chiến đấu tại trên đường đá càng ngày càng nghiêm trọng, thú huyết cùng người mồ hôi đan vào một chỗ, vẩy vào băng lãnh trên tảng đá. Đúng lúc này Tô Vãn Ngư trong chiến đấu đột nhiên phát hiện trên thân dị thú một chút phù văn, đó là khống chế bọn nó pháp ấn. Hắn ý thức đến, chỉ cần phá hủy những này pháp ấn, hung thú liền sẽ mất đi Tu La Tông khống chế. Hắn đem phát hiện này truyền lại cho Lăng Vân. Ở sau đó trong chiến đấu, hai người bắt đầu chuyên chú vào công kích những này pháp ấn. Mỗi khi một cái hung thú pháp ấn bị phá hư, nó liền sẽ lập tức đình chỉ công kích, khôi phục dã thú bản năng, thoát đi chiến trường. Liền tại bọn hắn chuẩn bị thanh lý cuối cùng mấy cái hung thú lúc, Lăng Vân bỗng nhiên cảm thấy một cỗ càng cường đại hơn khí tức ngay tại tới gần. Theo dị thú tiếng gầm gừ tại con đường bằng đá bên trong quanh quẩn, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức điều chỉnh tư thế chiến đấu. Thân hình của bọn hắn cảnh giác đứng vững bước chân, nhìn chăm chú phía trước hắc ám. Chỉ gặp một cái khổng lồ hung thú, như là một tòa núi nhỏ, cồng kềnh từ chỗ tối bước ra, nó mỗi một bước rơi xuống đất đều giống như có thể gây nên địa chấn. Hung thú hai mắt như là thiêu đốt lửa than, trong miệng của nó phun ra hừng hực liệt diễm, chiếu đỏ lên Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư kiên nghị khuôn mặt. Không chút do dự, cái này Tu La Tông sủng thú hướng bọn hắn đánh tới, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt cùng phá hủy hết thảy lực lượng. Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm phát ra chói mắt kiếm quang, hắn không lùi mà tiến tới. Đón lấy hung thú, một kiếm đâm ra, kiếm tiêm đốt lên một tia chớp, xé rách phía trước không khí. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, chung quanh băng lưu thần lực như là trong đêm tối hải triều, sôi trào mãnh liệt. Kịch chiến bộc phát, tại con đường bằng đá bên trong phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hung thú công kích mặc dù hung mãnh, nhưng ở Lăng Vân kiếm pháp cùng Tô Vãn Ngư thần thông trước mặt, từ đầu đến cuối khó mà chiếm thượng phong. Kiếm quang cùng băng lưu ở trong hắc ám xen lẫn, xé rách hung thú dày đặc làn da, để nó tiếng giống giận dữ trở nên càng thêm thê lương. Trải qua một phen kinh thiên động địa vật lộn, hung thú rốt cục ngã trên mặt đất, đã không còn bất luận cái gì sinh tức. Hô hấp của hai người đều là gấp rút, nhưng bọn hắn không có thời gian dừng bước lại, bởi vì bọn hắn biết Tuyết Ảnh khả năng ngay tại cách đó không xa. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, thẳng đến phát hiện một cánh nặng nề cửa đá. Trên cửa đá khắc họa lấy phức tạp đồ đằng, phảng phất mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhìn nhau một chút, song phương đều hiểu, cánh cửa đá này phía sau có lẽ chính là Tuyết Ảnh bị cầm tù chỗ. Lăng Vân đi ra phía trước, bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy cửa đá, ý đồ tìm kiếm mở ra cấm chế. Tô Vãn Ngư thì tại một bên lẳng lặng thủ hộ, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, Lăng Vân ngón tay tựa hồ chạm đến bí mật nào đó chỗ, cửa đá bắt đầu chậm rãi di động, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, giống như là như nói ngàn năm yên lặng. Hai người cấp tốc tiến vào, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn nắm chắc quả đấm không khỏi càng thêm dùng sức. Chỉ gặp Tuyết Ảnh, vị kia băng hệ thần thông thú huyễn hóa thành nữ tử mỹ lệ, bị thô trọng xiềng xích treo tại hang động trung ương. Trắng ngần tóc trắng rối tung, quần áo tả tơi, trên thân thể của nàng bên dưới thỉnh thoảng có hàn băng chi khí bốc hơi mà ra. Những tu la này tông cẩu vật, dám đối đãi như vậy Tuyết Ảnh. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, mỗi một câu nói đều phảng phất bao vây lấy loại băng hàn sát khí. Tô Vãn Ngư tỉnh táo tiến lên, ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua xiềng xích, hào quang màu đen chợt lóe lên, xiềng xích như bị sét đánh, lập tức vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Nhanh, dìu nàng, Lăng Vân cấp tốc tiến lên, tiếp nhận gần như hôn mê Tuyết Ảnh. Lòng bàn tay của hắn nhiệt độ bắt đầu lên cao, ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể mình cho nàng trực tiếp nhất ấm áp. Bọn hắn không có dừng lại, mang theo Tuyết Ảnh cấp tốc rời đi cái này tràn ngập khí tức âm lãnh thạch thất. Sơn động rắc rối phức tạp, nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trong mắt, mỗi một đạo lối rẽ đều có thể thấy rõ. Bọn hắn giống như u linh xuyên thẳng qua ở trong huyệt động, rốt cuộc tìm được một cái ẩn nấp nham động, bốn phía hiện đầy cổ quái mang đá cùng óng ánh sáng long lanh cột đá. Lăng Vân đem Tuyết Ảnh nhẹ nhàng để đặt tại đất, lấy ra giấu tại trong ngực linh dược, tỉ mỉ mài. Cùng tu la thần công, bên trong ghi lại chữa thương pháp tắc đem kết hợp, chậm rãi hướng Tuyết Ảnh vết thương bôi lên. Tuyết Ảnh, nhịn một chút, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hắn nhẹ giọng an ủi, Tuyết Ảnh đau đến ríu rít rên rỉ, nhưng như cũ kiên cường nhẹ gật đầu, cặp kia tràn đầy xương tuyết chi lực trong đôi mắt, để lộ ra một tia suy yếu. Lăng Vân, người tên hỗn chứng này, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Nàng tuy là oán trách, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy đối với nam nhân này ỉ lại. Chớ nói nhảm, hảo hảo chữa thương. Lăng Vân nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, bàn tay của hắn chụp lên Tuyết Ảnh cái trán, một đạo ôn hòa nội kình như suối nước giống như tràn vào trong cơ thể của nàng, trợ giúp nàng xua tan thể nội hàn khí. Sư đệ, cảm giác ngươi tu la thần công lại tiến bộ. Tô Vãn Ngư cảm thụ được Lăng Vân thể nội lưu chuyển năng lượng cường đại, không khỏi tán thưởng. Hừ, giết nhiều như vậy tu la tông phế vật, công lực không dài mới là lạ. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lộ ra một vòng hài lòng. Theo chữa thương tiến hành, Tuyết Ảnh sắc mặt dần dần do tái nhợt chuyển thành hồng nhuận phơn phớt, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng bình ổn. Ngoài động tiếng gió dần dần trở nên ôn nhu, phảng phất toàn bộ thế giới hàn băng đều tại vì Tuyết Ảnh khôi phục cầu nguyện. Thiên Vô Ngấn đâu? Tuyết Ảnh nghi ngờ nói. Lăng Vân thở dài một tiếng, đem sự tình đại khái nói cho Tuyết Ảnh. Sau khi nghe xong, Tuyết Ảnh có chút trầm mặc, sau đó cười nói, có thể nhìn thấy Tô Vãn Ngư ngươi cũng là kiện may mắn sự tình. Đang lúc ba người nói chuyện thời điểm, ngoài động đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Kẻ đến không thiện, Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, trong mắt sát cơ tăng vọt. Hừ, dám quấy rầy chúng ta chữa thương, vô luận là ai, hôm nay đều phải chết. Xung quanh thân thể của hắn dũng động cuồng bạo sát khí, tu la thần trên thân kiếm hào quang màu đỏ như máu bắt đầu lấp lóe. Tô Vãn Ngư khẽ gật đầu, Lăng Vân ánh mắt như là như chim ưng sắc bén, hắn mơ hồ nghe được trong tiếng gió xen lẫn dị dạng tiếng bước chân. Tô Vãn Ngư thì là nửa ngồi tại đất, đầu ngón tay sờ nhẹ thổ nhưỡng, tìm kiếm lấy người tới khí tức. Ân, có một cỗ huyết tinh cùng sát ý hương vị, là tu la tông chó săn tới. Lăng Vân lông mày nhíu lại, trong tay tu la thần kiếm lóe hàn quang, phảng phất khát vọng sắp đến chiến đấu. Đám rác rưởi này, đuổi theo đến thật nhanh, nhưng bọn hắn không biết mình là đang chịu chết. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, hai người đứng người lên hình, đem trong lúc chữa thương Tuyết Ảnh đặt một cái do thần lực tạo thành vòng bảo hộ bên trong. lập tức cấp tốc bố trí lên phòng ngự cùng cảnh giới trận pháp, chuẩn bị nghênh đón sắp đến chiến đấu. Không bao lâu, Tu La Tông các đệ tử như là nước thủy triều đen kịt giống như vọt tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy dữ tợn, mỗi một cái đều tản mát ra để người bình thường hít thở không thông sát khí. Hắc, nguyên lai là hai cái con chuột nhỏ trốn ở chỗ này. Dẫn đầu đệ tử cười lạnh, vũ khí trong tay bên trên quấn quanh lấy khí tức tử vong. Chỉ bằng các ngươi những tạp toái này cũng nghĩ cản ta Lăng Vân Đường. Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, đã xông vào đám địch. Bọn gia hỏa này thật không có mắt, Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, hai tay hóa trưởng như đao, cắt chém mưa gió. Kịch chiến hết sức căng thẳng, Tu La Tông các đệ tử gầm thét hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát khởi công kích. Vũ khí va chạm phát ra sắt thép va chạm âm thanh, tràn ngập tại cái này nhỏ hẹp trong nham động, tựa hồ ngay cả không khí trong động đều bởi vì chiến đấu kịch liệt mà rung động. Lăng Vân trong tay Tu La thần múa kiếm động lên từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, mỗi một kiếm rơi xuống đều mang đi một địch nhân tính mệnh. Tu La thần công nội kình ở trong cơ thể hắn quay cuồng bành trướng, huyết tinh khí tức để trong con mắt của hắn càng phát ra tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, nàng mỗi một lần huy động hai tay đều có lăng lệ khí kình quét ngang mà ra, phảng phất có thể đem không khí đều cắt chém thành hai nửa. Thân hình của nàng tại trong địch nhân xuyên thẳng qua như quỷ mị, thỉnh thoảng có Tu La Tông đệ tử kêu thảm ngã xuống. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, trong nham động khắp nơi đều là bay múa bụi đất cùng văng khắp nơi tiên huyết. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tựa lưng vào nhau đứng thẳng, hô hấp của hai người dần dần trở nên nặng nề, nhưng trong mắt chiến ý lại càng phát ra hừng hực. Sư đệ, bên trái ba cái, ta đến. Tô Vãn Ngư đột nhiên khẽ quát một tiếng, bàn tay trái khoanh tròn, tay phải đẩy thẳng, một cỗ vô hình ba động đem ba tên đệ tử chấn động đến miệng phun tiên huyết, bay ra về phía sau. Tốt, Lăng Vân không cần quay đầu, hắn đối với Tô Vãn Ngư thực lực có tuyệt đối tín nhiệm. Tay phải Tu La thần kiếm kiếm tiêm chỉ xuống đất, Lăng Vân vận chuyển thần lực đến cực hạn, kiếm tiêm chạm trên mặt đất một cái, cả người như là mũi tên rời cung, phóng tới một cái khác đợt địch nhân. Sư đệ, coi chừng. Tô Vãn Ngư đột nhiên nhắc nhở để Lăng Vân đột nhiên quay người. Chỉ gặp một tên Tu La Tông đệ tử hạch tâm huy động tràn ngập cường đại thần lực trường kiếm, mang theo phá không chi thế hướng Lăng Vân bổ tới. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, Tu La thần kiếm quét ngang, cùng xâm phạm trường kiếm đối cứng. Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra tiếng vang ầm ầm, tên đệ tử kia như bị trọng chùy đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách đá, không tiếng thở nữa. Theo cái cuối cùng Tu La Tông đệ tử ngã xuống, không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết bình thường, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đứng tại trong một mảnh hỗn độn, thần sắc lại không thấy một tia nhẹ nhõm. Lăng Vân xoa xoa ở tại vết máu trên mặt, ánh mắt như điện đảo qua mảnh này tử vong trầm mặc. Chúng ta đi, Tô Vãn Ngư hừ nhẹ một tiếng, đối với mặt đất thi thể nhổ nước miếng. Bọn ngu xuẩn này, thật sự coi chính mình là Tu La trùng sinh. Lăng Vân không có trả lời. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở ngay tại chậm rãi đứng lên Tuyết Ảnh trên thân. Đang lúc Lăng Vân đưa tay muốn nâng Tuyết Ảnh lúc, bỗng nhiên một cỗ tiếng hừ lạnh vang vọng hang động. Ha ha, thật sự là tráng quan đồ sắt a, Lăng Vân, người đây là muốn cùng toàn bộ Tu La Tông là địch sao? Thanh âm tràn đầy châm chọc cùng khinh thường, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cùng nhau quay đầu, chỉ gặp cả người khoác hắc bào lão giả từng bước đi tới. Mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại bọn hắn trên trái tim, khiến người đè nén thở không nổi. Đây cũng là Tu La Tông Đại Tế Ti, một cái hiếm ai biết tồn tại kinh khủng. Tô Vãn Ngư ánh mắt lạnh lẽo, lão bất tử ngươi có phải hay không cũng tưởng tượng ngươi những đồ đệ kia một dạng, tìm một chỗ an tĩnh nằm xuống. Lăng Vân thì là hai mắt nhắm nghiền, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, quát khẽ nói, coi chừng, lão gia hỏa này không đơn giản. Ngay tại Lăng Vân cảnh cáo âm thanh bên trong, một cỗ âm phong không một tiếng động cuốn lên. Trong âm phong, phảng phất xen lẫn vô số kêu rên cùng oán niệm, để cho người ta nghe tim đập nhanh. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư hai người lập tức cảnh giác lên, đem Tuyết Ảnh chăm chú bảo hộ ở sau lưng. Đại Tế Ti thấy thế, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Các ngươi coi là cái này kết thúc, ngu xuẩn, Tu La Tông oán khí, là các ngươi có thể tưởng tượng sao? Nói đi, Đại Tế Ti hai tay đột nhiên huy động, toàn bộ nham động phảng phất biến thành một cái cự đại phù trận. Vô số kinh khủng quỷ ảnh cùng Tu La hư ảnh tại trong trận pháp hình thành, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, biết sau đó chính là một trận càng gian nan hơn chiến đấu. Sư tỷ, xem ra cần phải dùng một chiêu kia, Lăng Vân thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Tốt, Tô Vãn Ngư chửi mắng một tiếng, lại là không chút do dự nhẹ gật đầu. Hai người thân hình bỗng nhiên hợp nhất, như là giữa thiên địa cổ xưa nhất chú ngữ, hàn băng một mạch bắt đầu ở trong cơ thể của bọn hắn phun trào. Đại tế ti thấy thế, biến sắc, trong không khí, pháp tắc bắt đầu giao thoa, thần thông tung hoành. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư hai người, tựa như là hóa thân thành hỗn độn sơ khai sáng thế chi lực, sắp triển khai một trận rung động hàn băng đại chiến. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp trượng vung lên, vô biên hắc ám cùng tu la chi lực bắt đầu ngưng tụ. Âm phong nổi lên bốn phía, toàn bộ nham động đều tựa hồ tại thời khắc này trở nên tràn ngập nguy hiểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Nham động bên trong, theo đại tế ti pháp trượng vung lên, từ nơi sâu xa hình như có âm phong phẫn nộ gào thét. Vô số âm hồn giống như thủy triều tuôn ra, bọn chúng trên mặt viết đầy thống khổ cùng oán hận, hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Coi chừng, những âm hồn này bị Tu La Tông nguyền rủa ra chỉ qua, mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện. Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm huy múa ở giữa, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh như là giống như mưa to gió lớn chém xuống hướng những cái kia vào tới âm hồn. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, nàng quanh thân hàn băng quang hoa đại phóng, phảng phất hóa thân thành một cái pháp tắc chi nguyên. Một tay huy động, giữa thiên địa nguyên tố tựa hồ theo tâm ý của hắn mà động, hóa thành đạo đạo hàn băng chi quang, xuyên qua âm hồn, từng đạo kêu rên tại trong nham động quanh quẩn. Đáng chết bọn này âm hồn giống như không dứt một dạng. Tô Vãn Ngư giận mắng một tiếng, trên nắm tay ngưng tụ ra từng cái giống như cỡ nhỏ như mặt trời quang cầu, hung hăng đánh phía những cái kia phảng phất vĩnh viễn không tiêu tán âm hồn. Tuyết Ảnh giờ phút này cũng không còn là cái kia nhu nhược nữ tử, trong tay nàng tụ tập được điểm điểm băng tinh cấp tốc khuếch tán, hình thành từng mảnh băng tuyết gió lốc. Cùng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư công kích đan vào một chỗ, đem một đợt lại một đợt âm hồn đông lạnh nát. Nhưng là mặc dù bọn hắn dốc hết toàn lực, những âm hồn kia lại tựa hồ như liên tục không ngừng, mỗi đánh tan một cái, chắc chắn sẽ có càng nhiều oan hồn ngưng tụ mà thành, công kích lần nữa. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân cau mày, hắn cảm nhận được đại tế ti thần lực đang không ngừng tiếp tế những âm hồn này. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, chuyên chú công kích đại tế ti, đánh gãy thần lực của hắn cung cấp. Ta đã sớm muốn như vậy, Tô Vãn Ngư ứng thanh mà động, cả người hóa thành một đạo hàn băng chi quang, bay thẳng đại tế ti. Đại tế ti thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, sau lưng tựa hồ ngưng tụ ra một cái cự đại tu la bóng dáng, khí thế của nó vậy mà so trước đó càng sâu. Chương 3142, toàn bộ hang động sụp đổ. Tới đi, để cho các ngươi nhìn xem, chân chính tu la tông lực lượng. Trong nham động không gian bắt đầu vặn vẹo, vô số pháp tắc cùng lực lượng ở chỗ này va chạm. Phảng phất toàn bộ hang động đều thành một cái phong bế vũ trụ, thiên địa pháp tắc bị một lần nữa biên soạn. Lăng Vân trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một tiếng gầm thét. Trong tay Tu La thần kiếm đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, đó là hỗn độn sơ khai lúc vừa mới thai nghén quang minh. Đi chết đi, âm hồn, mà Tuyết Ảnh mặt ngoài thân thể ngưng kết ra từng tầng huyền ảo băng văn, mỗi một văn đều ẩn chứa băng hàn đến cực điểm lực lượng. Theo nàng nhẹ nhàng một chỉ, những này băng văn hóa thành từng mảnh vô cùng sắc bén băng nhận, hướng về đại tế ti bay đi. Tại cái này ba cỗ lực lượng liên thủ, trong nham động chiến đấu trở nên càng thêm gay cấn, pháp tắc tiếng va đập, thần thông tiếng nổ mạnh. Còn có âm hồn tiếng kêu rên, xen lẫn thành thế giới này nhất là điếc tai hỏa âm. Đại tế ti âm hồn đại quân đang không ngừng giảm bớt, nhưng hắn bản nhân lực lượng lại càng phát ra khủng bố. Hắn pháp trượng chỉ hướng thiên khung, trong hắc ám tựa hồ có càng khủng bố hơn tồn tại ngay tại thức tỉnh. Tới đi, đại tế ti tiếng cuồng tiếu tại trong nham động quanh quẩn. Phía sau hắn tu la bóng dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng, phảng phất một cái sống sờ sờ tu la chân thân sắp giáng lâm thế giới này. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ánh mắt giao hội bên trong, lẫn nhau đều đọc hiểu đối phương sợ hãi. Tu la bóng dáng dần dần ngưng thực biểu thị một cỗ khiếp người hồn phách lực lượng tà ác sắp giáng lâm, bọn hắn biết không đường lui. Lăng Vân đầu tiên là vừa sải bước ra, thân hình tựa như tia chớp hướng đại tế ti phóng đi, tu la thần kiếm mũi nhọn tụ tập hỗn độn chi quang ở trong hắc ám vạch ra từng đạo chói mắt quỹ tích. Tô Vãn Ngư cũng là theo sát phía sau, nàng quanh thân vần quanh hàn băng quang hoa giờ phút này càng lộ vẻ băng lãnh, như là từng viên thái âm cự tinh ở trong đêm tối bạo tạc, sóng xung kích quét sạch tứ phương. Đáng chết côn trùng, dám khiêu chiến bản quyền uy của đại tế ti, muốn chết. Đại tế ti trong mắt bắn ra hung quang, trong lúc nhất thời pháp trượng trong khi vung lên, đông đảo âm hồn hóa thành một đạo đạo trường mâu màu đen, hung ác đâm về Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, kiếm quang quét ngang, đem những cái kia trường mâu màu đen đều chặt đứt. Tô Vãn Ngư thì là bàn tay xoay chuyển, hàn băng chi lực hình thành một mặt bình chướng vô hình, bắn ra tất cả công kích. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, Tô Vãn Ngư thế công càng thêm hung mãnh. Theo bọn hắn vây công, đại tế ti bắt đầu cảm nhận được áp lực. Mặc dù hắn lực lượng cường đại, nhưng đối mặt hai vị không thua hắn hàn băng cường giả. Thêm nữa không ngừng có pháp tắc năng lượng tiêu hao đang đối kháng với Lăng Vân kiếm pháp cùng Tô Vãn Ngư hàn băng trên thần thông, hắn dần dần cảm thấy cố hết sức. Chiến đấu kéo dài chừng nửa canh giờ, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư dần dần đem đại tế ti áp chế đến một góc. Lúc này, trong nham động pháp tắc hỗn loạn đã tới cực điểm, nham thạch phá toái, vết nứt không gian lấp lóe, toàn bộ chiến trường tràn ngập khí tức hủy diệt. Mà Tuyết Ảnh ở một bên không phải đứng ngoài quan sát, nàng linh động thân ảnh tại âm hồn bên trong xuyên thẳng qua, băng tinh lạnh thấu xương, mỗi một lần vũ động đều có âm hồn bị triệt để tịnh hóa. Tại nàng băng hệ thần thông bên dưới, âm hồn không ngừng giảm bớt, trong nham động cảm giác áp bách cũng tại dần dần giảm bớt. Các ngươi vậy mà, đại tế ti sắc mặt do phẫn nộ chuyển thành tái nhợt, khó có thể tin nhìn xem từng bước mất đi ưu thế cục diện, trong thanh âm mang theo không cam lòng cùng chấn kinh. Kinh ngạc cái gì, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng hỗn độn đồng hành. Lăng Vân khóe miệng mang theo một vòng mỉa mai, Tu La thần kiếm đột nhiên trong tay hắn phân ra hai đạo kiếm khí, như là hai đầu phi long, quanh quẩn trên không trung lấy phóng tới đại tế ti. Sư đệ, nhất cổ tác khí, chém tà ma này. Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, đem toàn bộ hàn băng chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay, quyền ảnh như sông băng lật đổ, đánh phía đại tế ti. Đại tế ti tại cỗ này mãnh liệt thế công phía dưới, rốt cục chống đỡ không nổi, pháp trượng vỡ vụn, màu đen bào phục như yếu ớt trang giấy tại lực lượng trong gió lốc bay ra. Tại Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trung cực nhất kích trước, đại tế ti liền như là một bức sẽ nghiêng chi tường, lúc nào cũng có thể tại trong cuồng phong bạo vũ đổ sụp. Thân ảnh của bọn hắn tại mông lung trong bụi bặm phảng phất là hỗn độn sơ khai lúc sáng thế chi thần hóa thân, lực lượng phát sáng chiếu sáng bốn phía hắc ám. Người cứ như vậy kết thúc, đại tế ti, đồ hỗn trướng, Lăng Vân gầm thét, trong tay Tu La thần kiếm tụ tập tất cả kiếm ý. Hóa thành một đạo dài đến mấy chục trượng to lớn kiếm mang, đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến, phát ra tiếng gào chát chúa. Tô Vãn Ngư trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nàng hàn băng chi lực ngưng tụ thành một cái cự đại ngọc quyền. Nắm đấm bao quanh lấy vô số lượn lờ pháp tắc phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đi chết đi, tạp chủng, nắm đấm của hắn như là thiên thạch rơi xuống, hướng đại tế ti đánh tới. Đại tế ti kêu thảm một tiếng, hắn đã vô lực lại giãy giụa, phá toái pháp trượng không cách nào gánh chịu càng nhiều năng lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng ma tử vong bao phủ xuống. Tại cuối cùng này một kích bên dưới, thân thể của hắn như bị thần lôi đánh trúng, hóa thành điểm điểm cho tàn, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không từng lưu lại, triệt để hôi phi yên diệt. Mà Tuyết Ảnh đang chiến đấu biên giới, nơi nàng đi qua, băng xương trải ra, âm hồn như là gặp được thiên địch giống như vô lực phản kháng. Mỗi một lần huy động, trong tay nàng đều có băng lãnh ánh sáng lưu chuyển, những cái kia bị băng xương chạm đến âm hồn, liền như là bọt biển dưới ánh mặt trời tiêu tán. Đều hết à, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng quay người, một bộ váy trắng như trong sông băng tiên tử, trên khuôn mặt thanh lãnh mang theo vài phần dã rời. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, Tô Vãn Ngư thì là thở ra một hơi dài, phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, thật là mệt. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ sơn động bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Hòn đá từ bên trên đỉnh động chóc ra, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ mai táng hết thảy. Đi mau, Lăng Vân trong thanh âm mang theo cấp bách, ba người cấp tốc phản ứng, quay người liền hướng lối ra phóng đi. Sơn động chấn động càng kịch liệt, tảng đá thạch đầu va chạm thanh âm vang vọng ở bên tai, mỗi một âm thanh ầm ầm đều biểu thị khả năng tai nạn. Tô Vãn Ngư cũng không quay đầu lại, huyệt động này thật đúng là biết tìm thời cơ đổ sụp. Chạy mau, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, lực lượng trong cơ thể lần nữa kích phát, tốc độ càng nhanh. Ba người bọn họ như là ba đạo lưu tinh, vạch phá dưới mặt đất hắc ám, hướng về quang minh chỗ chạy đi. Nham tương từ trong cái khe tuôn ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhưng tốc độ của ba người nhanh hơn nó, chăm chú đi theo lấy nham động lung lay sắp đổ tiết tấu.